Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Chương 51 đến 60. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. 8 giờ tối, Kinh Đông Cự Đảng. Mấy người đứng ở cửa, dường như đang bọn người. Uy, lão đầu tử, người kia còn chưa tới sao, sẽ không phải không tới a? Một cái làn da ngăm đen nam nhân mặt mũi tràn đầy khó chịu, cho dù ai chờ một người không quen biết đều biết không cao hứng, chớ nói chi là tính tình kiệt ngạo ai cũng không cam lòng Giang Thiên Hạo. Đại sư, ngươi người kia, hắn thật sự đánh bại Thiên Hải đều đệ nhất đánh nhau cao thủ sao? So với Giang Thiên Hạo, Cao Ngọc Đường càng có kiên nhẫn. Hắn tin tưởng có thể bị Mã Nguyên Lão thành người tín nhiệm thì sẽ không không tới. Ha ha ha, thật sự rồi Ngọc Đường, có thế ở thời điểm này phát hiện hắn thực sự là thái nhượng vui mừng, về sau sân thi đấu nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Mã Nguyên Lão thành cười to nói. Nhìn, hắn cái này không liền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc màu đen xe sang trọng từ đằng xa nhanh chóng lái tới, đậu ở trước mặt mọi người. Cao Ngọc Đường cùng Giang Thiên Hạo ngưng mắt nhìn lại, có thể bị Mã Nguyên Lão coi trọng cách đấu gia, nhất định không tầm thường. Chỉ thấy cửa xe mở ra, từ bên trong xuống một vị thân hình tuấn mỹ thiếu niên. Hắn vừa đưa ra, liền hướng về phía mấy người chào hỏi. Xin lỗi các vị, ta tới chậm. Dạ Nguyệt. Mã Nguyên Lão khi nhìn đến Dạ Nguyệt sau, vội vàng chạy xuống bậc thang một cái bay nhào. Đem Cao Ngọc Đường cùng Giang Thiên Hạo sợ hết hồn. Dạ Nguyệt sửng sốt một chút, không chút hoang mang đưa tay tiếp lấy Mã Nguyên Lão. Ta nói lão gia tử, ngươi niên kỷ như thế lớn cũng đừng như thế mãn. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài nói. Hắc hắc, nhìn người còn đẹp hơn cả trong ảnh, nhanh lên, tranh tài muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mã Nguyên Lão từ Dạ Nguyệt trong ngực xuống, lôi kéo hắn hứng phấn nói. Chuẩn bị. Dạ Nguyệt cười, ta đã không thể chờ đợi. Cả đám hành tẩu tại Kinh Đông Cự Đảng kiến trúc nội bộ. Mã Nguyên Lão cùng Dạ Nguyệt đi ở phía trước đội ngũ, lôi kéo Dạ Nguyệt tay giới thiệu dưới mặt đất sân thi đấu. Cao Ngọc Đường cùng Giang Thiên Hạc thì đi theo ở phía sau hai người, bởi vì bọn hắn đã tới một lần, cho nên không cần lại nghe giới thiệu. Giang Thiên Hạc hai tay cắm vào túi, nhìn xem phía trước Dạ Nguyệt bóng lưng. Ngữ khí bất mãn nói, chờ lâu như vậy người, chính là đứa trẻ này. Ngoại trừ đẹp một điểm, túi da đẹp nhiều điểm, tự hồ cũng không có gì lợi hại đi. Từ Dạ Nguyệt trên thân hắn cũng không có cảm giác được cách đấu hoang lệ khí thế hung ác, ngược lại rất thanh tịnh, sạch sẽ, giống như chưa từng đánh qua một trận hảo học sinh. Đương nhiên quan trọng nhất là hắn có chút ghen ghét dung mạo của Dạ Nguyệt, hắn tự nhận mình nhan sắc cũng không tệ. Nhưng so với Dạ Nguyệt vẫn còn kém xa. Cao Ngọc Đường sau khi nghe thấy, phát ra một hồi tiếng cười trầm thấp, tự hồ là đang chế giễu Giang Thiên Hạc. Huy, ngươi cười cái gì? Giang Thiên Hạc không vui, hắn nói không đúng sao? Cái này trong miệng ngươi đứa trẻ, chỉ dùng không đến một phút liền giải quyết Thiên Hải đều đệ nhất đánh nhau cao thủ. Cao Ngọc Đường nói. Vừa nói, còn vừa mắt nhìn trước mặt Dạ Nguyệt. Không đến một phút đánh bại Thiên Hải đánh nhau chuyên gia. Ngọc Diệp Hà tên tuổi Giang Thiên Hạc cũng đã được nghe nói, 15 tuổi lúc liền tự mình tiêu diệt một cái mấy chục hắc bang, phía sau tức thì bị xưng là Thiên Hải đánh nhau chuyên gia. Là vận khí a. Giang Thiên Hạc thầm nói. Vận khí. Đến cùng phải hay không vận khí, lập tức chúng ta liền có thể thấy được. Cao Ngọc Đường giúp đỡ phía dưới kính trâm, ngữ khí có chút chờ mong. Dạ Nguyệt, chúng ta sẽ đưa ngươi đến nơi đây rồi. Đám người đi đến cửa phòng nghỉ ngơi, Mã Nguyên Lão nói sẵn có đạo. Một hồi chớ khẩn trương, mặc kệ cuối cùng là thắng vẫn thua cũng là rất bình thường. Bởi vì lo lắng Dạ Nguyệt ra sân lúc lại bởi vì quá nhiều người khẩn trương, Mã Nguyên Lão an ủi. Yên tâm, lão gia tử, ta còn phải cảm ơn ngươi có thể để cho ta tới đây đâu. Dạ Nguyệt mỉm cười nói. Nhìn thấy Dạ Nguyệt thật sự không khẩn trương, Mã Nguyên Lão yên lòng, mặc dù mới lần đầu gặp nhau, nhưng đứa bé này hắn rất xem trọng. Rất nhiều thực chiến loại hình võ thuật gia đến sau này, đều biết không tự chủ được khẩn trương, dẫn đến thực lực phát huy ra hiện vấn đề, thua trận tranh tài. Vậy được, chúng ta trước đi qua rồi. Khoát tay áo, Mã Nguyên Lão cùng Cao Ngọc Đường bọn hắn cùng nhau rời đi. Chỉ có một quản gia phục sức lão nhân đứng ở nơi đó. Hắn hành lễ nói, ngài khỏe, dạ thiếu gia, ta là phụ trách tiếp đãi phục thị ngươi người, ngài bảo ta Tùng Vĩ là được. A, à, làm phiền ngươi, Tùng Vĩ tiên sinh. Dạ Nguyệt mỉm cười nói. Tại Thiên Hải thành phố đều có cái dấu hiệu tính chất kiến trúc tên là Kinh Đông Cự Đảng. Truyền thuyết tại nó phía dưới có một cái vô cùng không gian thật lớn, đó là vô số cách đấu gia đều hướng tới chỗ, là cách đấu thánh địa. Giờ này khắc này, tại cái này tên là dưới mặt đất sân thi đấu trong không gian, tiếng người huyên náo, tràn ngập mọi người tiếng hoan hô. Các vị người xem, để cho đợi lâu. Hôm nay tiết mục cùng ngày xưa có chỗ khác biệt, bởi vì hắn là cách đấu sân thi đấu chủ nhân, Mã tiên sinh phát hiện cách đấu thiếu niên. Vị thiếu niên này cùng chúng ta Bất Bại Vương Giả Long Thiên Hạ có xấp xỉ niên kỷ, nhưng ngay tại mấy ngày trước đây, hắn không cần đến một phút thời gian, liền đánh bại Thiên Hải công nhận đánh nhau chuyên gia Ngọc Diệp Hà. Tên của hắn chính là Dạ Nguyệt. Mà khác một vị, là Himoki Karate, Tần Diễm. Tranh tài sắp bắt đầu, để cho chờ mong, bọn hắn sẽ mang đến như thế nào quyết đấu a? Người chủ trì lớn tiếng hò hét, vô cùng đơn giản nâng lên khán giả tâm tình kích động. Đồng thời cũng không ít người xem mặt lộ vẻ trầm tư, bởi vì bọn hắn giống như ở đâu nghe qua cái tên này. Tần Diễm. Đại sư, ngươi cho thiếu niên này lần thứ nhất liền an bài đối thủ như vậy sao? Cao Ngọc Đường có chút giật mình. Giang Thiên Hạc nhìn xem hắn, như thế nào, người kia rất lợi hại phải không? Một hồi ngươi nhìn liền biết, Himoki Karate, rất đáng sợ. Cao Ngọc Đường trầm giọng nói. Có lẽ là ta có chút gấp nóng nảy, bất quá ta xác định chớ ngửi đánh bại Ngọc Diệp Hà chuyện này là thật sự rất muốn nhìn một chút Dạ Nguyệt thực lực a. Mã Nguyên Lão sờ lên cằm, trong lòng không khỏi thăng ra một điểm lo lắng. Sợ chính mình cho Dạ Nguyệt an bài đối thủ thứ nhất thực lực quá mạnh. Dạng này a, vậy thì nhìn một chút tiểu tử kia có thật lợi hại như vậy hay không? Giang Thiên Hạc nhíu mày, không thèm để ý nói, bất quá nhìn hắn không ngừng nhìn về phía dưới lôi đài ánh mắt, tự hồ cũng có chút lo lắng. Trong phòng nghỉ, Tùng Vĩ nhìn đứng ở tại chỗ hoạt động tay chân Dạ Nguyệt, nghi ngờ nói, Dạ tiên sinh, ngài không bắt đầu làm nóng người sao? Nếu như không nóng người liền trực tiếp đi đánh, có thể sẽ dẫn đến cơ bắp rút gân thậm chí kéo thương, từ đó làm cho bại trận. Ta đang tại làm nóng người nha. Vừa duỗi xong lưng mỏi Dạ Nguyệt. A. À, Tùng Vĩ ngây dại. Dưới mặt đất trong sân đấu, hiện trường không khí yên lặng mà kiềm chế. Đột nhiên, trong tràng vang lên tiếng trống. Đông. Đông. Đông. Âm thanh nặng nề tại bầu không khí nổi bật lộ ra vô cùng ngưng trọng, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, ngừng thở, liền trên đài Mã Nguyên Lão mấy người cũng ngồi thẳng cơ thể. Loại này giống như gió lốc phía trước yên tĩnh, để cho người ta khó chịu không khí khẩn trương vẫn không thay đổi a. Cao Ngọc Đường hoài niệm nói. Muốn bắt đầu. Mã Nguyên Lão dò đầu, chăm chú nhìn phía dưới. Đợi lâu các vị, hôm nay tiết mục Dạ Nguyệt đối với Tần Diễm. Đã kích mời xem Bạch Hổ cửa ra vào. Người khiêu chiến, Tần Diễm đăng tràn rồi. Ở dưới tiếng hoan hô của các khán giả, một cái mặt đạo bào màu tím đậm nam nhân gầy gò từ Bạch Hổ mở miệng đi ra. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cơ thể đằng không mà lên, trực tiếp vượt qua bảng gỗ tiến vào sân bãi. Người xem đối với loại này ra trận lớn tiếng reo hò. Cao Ngọc Đường thấp giọng nói, gia hỏa này am hiểu nhất chính là vặn gãy. Vặn gãy. Giang Thiên Hạc đối với lúc nhảy của Tần Diễm cảm thấy kinh ngạc, liền nghe tiếng bên cạnh nói. Đúng, bất luận cái gì chiêu số đều không dùng. Lúc hắn giải thích rõ, người chủ trì còn tại lớn tiếng giải thích. Một bên khác, đánh bại Thiên Hải đệ nhất đại gia cao thủ thiếu niên cường giả, Dạ Nguyệt. Đại gia mời xem Thanh Long mở miệng, A a a. Khán giả khàn cả giọng gào thét, 17 tuổi thiếu niên cường giả, để cho bọn họ nghĩ tới rồi xưng bá dưới mặt đất cách đấu tràng 3 năm bất bại vương giả, Long Thiên Hạ. Không biết người mới tới này thiếu niên có thể hay không giống như hắn lợi hại, tất cả người xem đều đang chờ mong. Kèm theo khán giả hò hét, một người mặc cà sắc hưu nhàn âu phục, thân thể thon dài, tuấn mỹ thiếu niên đi ra. Tay hắn chống đỡ bản gỗ trực tiếp nhảy vào sân địa. Khán giả đều hiếu kỳ nhìn xem Dạ Nguyệt, người mới này tự hồ không có khẩn trương chút nào. Để cho ta xem một chút, thiếu niên này trình độ như thế nào a? Cao Ngọc Đường đưa tay cuộn tại trước ngực, yên tĩnh chờ đợi. Ngươi chính là ta trận này đối thủ. Sân bãi bên trên, Tần Diễm hỏi. Là ta, có vấn đề gì không? Dạ Nguyệt lộ ra nụ cười hiền hòa. Vậy ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng đầu hàng, hoặc chính mình nhảy ra ngoài, bằng không, ngươi sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Tần Diễm cười lạnh nói. Cảm tạ nhắc nhở, nhưng ta hiếm thấy đi vào, không đánh một trận lúc nào cũng không cam tâm. Dạ Nguyệt mỉm cười đáp lại, ngụ ý chính là cự tuyệt. Tần Diễm thu hồi nụ cười, lạnh rên một tiếng. Ngoại trừ sử dụng vũ khí, tất cả chiêu số cũng có thể sử dụng. Trọng tài đứng tại giữa hai người đạo. Bây giờ thỉnh hai vị đứng ở hai bên. Dạ Nguyệt cùng Tần Diễm tách ra, trọng tài cũng tại lúc này rời sân. Quy tắc chỉ có 4 cái, đệ nhất không thể sử dụng vũ khí, thứ hai tất cả tổn thương tử thương tuyệt không cam đoan, đệ tam tất cả kim loại súng ống đều không thể sử dụng. Cuối cùng, có thể sống đứng ở nơi đó chính là người thắng. Đông. Bắt đầu tranh tài. Tiếng nói rơi xuống, Tần Diễm trong nháy mắt động. Hắn thật nhanh tiếp cận Dạ Nguyệt, tay phải càng là nâng lên làm ra trảo hình dáng, dường như là muốn lập tức giải quyết chiến đấu. Tần Diễm tâm nguyện là cùng cường giả chân chính chiến đấu, chém giết, cho nên mới sẽ đi tới nơi này. Nhưng là bây giờ dưới mặt đất sân thi đấu lại an bài cho hắn một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, ngoại trừ túi da tốt một chút. Hắn tại Dạ Nguyệt trên thân cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì cách đấu da vết tích. Cho nên Tần Diễm phải lập tức giải quyết Dạ Nguyệt, khiến dưới đất sân thi đấu thay người. Hắn hành động mục đích bị Cao Ngọc Đường đám người, cùng với trên khán đài rất nhiều người đều thấy đi ra. Tần Diễm chủ động tiến công, Dạ Nguyệt sẽ như thế nào ứng đối đây? Người chủ trì hưng phấn hô. Xem ra là bị xem thường a. Dạ Nguyệt cười cười, cũng không thèm để ý. Bá. Trước mặt một đạo kình phong đánh tới, Dạ Nguyệt sắc mặt nhẹ nhõm, trực tiếp bắt được Tần Diễm tay. Thật nhanh. Giang Thiên Hạc kinh ngạc nói. A. Ngươi vậy mà có thể thấy rõ ta công kích. Tần Diễm ngoài ý muốn một chút, hắn Himoki Karate, vô luận tốc độ hay là lực công kích cũng là tối cường. Có thế như thế tinh chuẩn ngăn lại công kích của hắn, bắt lại hắn bàn tay, đối phương cũng không phải nhìn yếu đuối như vậy. Bất quá chỉ là ngăn lại cũng không có gì dùng, hơn nữa ta chỉ sử dụng 5 phần lực. Tần Diễm cười lạnh nói, liền muốn rút bàn tay về. Nhưng chính là hút một cái như vậy, sắc mặt của hắn thay đổi. Vậy mà, rút không trở lại. Dạ Nguyệt đối với hắn mỉm cười, ra hiệu hắn tiếp tục. Tần Diễm khóe miệng co giật, tay trái bắt lấy cổ tay phải, chân đạp đất mặt dùng sức hướng ra phía ngoài nhổ. Nhưng hắn bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, dưới chân đất cát đều bị dẫm ra hai cái hố cát, nhưng Dạ Nguyệt tay vẫn như cũ giống như vòng sắt một dạng vững vàng nắm lấy tay của hắn không thả. Cho ta buông ra. Tần Diễm trống to, đang liều mạng quất lấy cánh tay, đột nhiên cảm giác tay phải buông lỏng. Lòng bàn chân trượt đi cả người trực tiếp lui về phía sau té tới. Phù phù. Toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, bầu không khí lập tức nổ tung đứng lên. Hoa. Trên sân tất cả người xem đều sợ ngây người, bao quát trên khán đài Mã Nguyên Lão mấy người cũng đều mắt trợn tròn nhìn xem phía dưới. Tiểu tử này sức mạnh thật là lớn. Giang Thiên Hạc há to mồm. Mỗi một cái thực chiến phái cách đấu gia liền không có một cái khí lực nhỏ, nhưng Tần Diễm tại Dạ Nguyệt trong tay đầu liền cùng giống như đồ chơi, tự hồ muốn bóp thế nào thì bóp. này làm sao có thế không khiến người ta kinh ngạc. Đáng giận. Tần Diễn một cái sau lật đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt. Hắn vậy mà nhìn lầm. Nắm giữ loại lực lượng này gia hỏa làm sao lại là kẻ yếu, chính mình vậy mà khinh thường, đáng chết. Tần Diễm nhìn một chút tay phải của mình, phía trên lưu lại rõ ràng nắm ngấn, toàn bộ bàn tay đều tím xanh. Không có sao chứ? Dạ Nguyệt quan tâm nói. Nghĩ không ra tiểu tử này thế mà lại còn quan tâm đối thủ, trong lòng Tần Diễm kinh ngạc, trên miệng nói, không có việc gì, ngươi. Vậy là được, ta còn chờ mong ngươi có thế để cho ta nhiều thể nghiệm một hồi đánh nhau cảm giác, đừng để ta thất vọng a. Dạ Nguyệt nắm tay cắm vào trong túi, khẽ cười nói. Cũng không có chế giễu Tần Diễm ý tứ, hắn là thật muốn thể hội một chút bầu không khí như thế này, nhưng hắn tại lôi đài đánh nhau lần thứ nhất đâu. Ngươi! Tần Diễm cái trán bốc lên gân xanh, lửa giận trong lòng bốc lên. Ha ha ha, gia hỏa này, ta thích. Cao Ngọc Đường cười ha hả. Cắt, phách lối gia hỏa. Giang Thiên Hạc nhếch miệng. Mã Nguyên Lão lại là nhìn thấy Dạ Nguyệt biểu hiện sau, triệt để yên lòng. Cố lên, Dạ Nguyệt. Lão đầu tử hô to. Tần Diễm chân sau triệt thoái phía sau, hai tay bày ra trảo trang, một cổ sắc bén khí tức nguy hiểm từ trên người hắn tản mát ra. Ta sẽ không khinh thường nữa, kế tiếp ta sẽ lấy ra tuyệt chiêu của ta. Trên đài Cao Ngọc Đường thần sắc cứng lại, nghĩ không ra hắn nhanh như vậy liền muốn dùng ra Himoki Karate. Tần Diễm khóe miệng vảnh lên, hắn lần nữa tiến lên lao đến, năm ngón tay đồng thời thành cổ tay chặt đâm về Dạ Nguyệt. Himoki Karate là đem nhân thể tứ chi rèn luyện thành sắc bén lợi khí kinh khủng lưu phái, liền xem như gia trâu đều không thể ngăn cản Tần Diễm sắc bén cổ tay chặt, sẽ bị hắn nhẹ nhõm dùng ngón tay xuyên qua. Dạ Nguyệt tinh thần cao độ đánh trúng, vậy để cho mắt người thường không cách nào thấy rõ công kích trong mắt hắn lập tức có thể thấy rõ ràng. Trong chốc lát, Dạ Nguyệt nghiêng đầu đóa quyền, cổ tay chặt bổ vào cánh tay của hắn, đem vung tới cánh tay đập ra đồng thời một cước đá ra. Trong lòng Tần Diễm cả kinh, nghĩ không ra Dạ Nguyệt phản ứng nhanh như vậy, dưới tình thế cấp bách dùng tay trái ngăn tại phần bụng, bền chắc chịu chớ ngửi một cước. Đăng đăng đăng đăng. Bành. Dưới chân hắn liền lùi mấy bước đem chớ nghe lực đạo tản, chờ đến lúc dừng lại, hắn đã dính vào sân bãi trên biên giới, cả chi cánh tay trái đều không ngừng run rẩy. Mà thời gian mới qua một cái chớp mắt. Trên sân người xem đều mộng, hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhưng Dạ Nguyệt cũng không có từ bỏ cơ hội này, dưới chân xoẹt xẹt một vang, dẫm ra đại lượng cát bụi, cả người giống như mãnh hổ giống như nhào về phía Tần Diễm. Tần Diễm vừa định muốn giơ lên cánh tay phải chuẩn bị phản kích, lại cảm giác cánh tay phải tê rần, hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt. Chính là một cái chớp mắt này, để cho hắn đã mất đi phản kích khả năng, mắt thấy Dạ Nguyệt nắm đấm nhanh chóng đập tới, phá không tiếng rít như thế the thế, Tần Diễm không kịp nghĩ nhiều, hướng về bên cạnh chính là lăn một vòng. Bành oanh. Sân bãi ranh giới tấm ván gỗ trực tiếp bị Dạ Nguyệt đánh nát, chung quanh người xem rít gào lên. Quá mạnh, quá mạnh. Vị này mới tới thiếu niên cách đấu gia tại trận chiến đấu này hoàn toàn chính là lấy nghiền ép tư thái, ngang dọc toàn trường. Tần Diễm hoàn toàn không có trả tay chi lực, hắn làm như thế nào phản kích đâu. Người chủ trì kích động kêu to lên. Lại Lư đã cũng tránh thoát chớ ngửi công kích Tần Diễm đứng dậy, miệng to thở hổn hển, hoảng sợ nhìn xem Dạ Nguyệt. Quá mạnh mẽ, vô luận là sức mạnh, tốc độ phản ứng, vẫn là lực bộc phát, đều mạnh ngoại hạng. Không được, ta nhất thiết phải tìm được cơ hội vặn gãy hắn, bằng không ta nhất định phải thua. Tần Diễm không ngừng nói với mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, hắn cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, nếu như thất bại, vậy cuộc chiến đấu này hắn liền nhất định phải thua. Còn dám thất thần. Bá. Quát to một tiếng từ trước mặt truyền đến, Dạ Nguyệt chẳng biết lúc nào xông về phía trước, nắm đấm giống như trọng pháo giống như oanh ra. Cơ hội. Tần Diễm mắt sáng lên, ngón trỏ liền như là một cây gai nhọn tận dụng mọi thứ, nhất kích đâm vào Dạ Nguyệt cánh tay thần kinh bộ vị. Dạ Nguyệt mắt thấy ngón trỏ sắp đậm vào cánh tay, giận dữ hét, mơ tưởng. Hắn toàn lực nâng lên cơ bắp, chỉ một thoáng, Hưu Nhàn đồ vét tay áo bạo liệt, lộ ra Dạ Nguyệt cái kia tựa như đá hoa cương giống như cứng rắn phồng lên cơ bắp, có thể thấy rõ ràng gân xanh giống như rễ cây giống như quấn quanh ở trên cánh tay. Tần Diễm chỉ cảm thấy ngón tay của mình giống như đâm ở đá kim cương, đau kém chút đứt rời. Chết cho ta! Dạ Nguyệt trong cơn giận dữ, tay phải ấn ở Tần Diễm khuôn mặt trực tiếp hướng về trên mặt đất khẽ chụp. Bành! Sân bãi chấn động mạnh một cái, mảng lớn cát bụi bị nhấc lên, tràn ngập toàn trường. Toàn bộ dưới mặt đất sân thi đấu lâm vào tĩnh mịch. Kèm theo đầy trời cát bụi chậm rãi rải rác, lộ ra trong sân hình ảnh. Chỉ thấy một thân ảnh đứng thẳng đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, bộ kia bộ dáng lạnh nhạt, chính là Dạ Nguyệt. Mà bên chân của hắn, Tần Diễm như cùng ngũ mỹ nhân đồng dạng trợn trắng mắt, lè lưỡi, nằm ở trong hố cát ngất đi. Hắn bại đã phân. Tại trọng tài có chút cà lăm phán quyết phía dưới, cuộc tỷ thí này cuối cùng kết thúc. Nhưng hiện trường vẫn như cũ giống như chết yên tĩnh. Một giây sau, tất cả người xem liền như là ngọn lửa rơi vào chảo dầu, bầu không khí trong nháy mắt nổ bể ra tới. A a a a. Quá tuyệt vời. Trận chiến đấu này quá đặc sắc, ta đều cao hơn. Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt. Không biết là từ ai bắt đầu, toàn trường cũng bắt đầu cùng kêu lên kêu gào chớ nghe tên, không khí hiện trường đơn giản muốn đem nóc nhà sốc lên. Trên khán đài, Mã Nguyên lão liền cùng người chung quanh lớn bằng hô hào Dạ Nguyệt, cả người liền cùng truy tinh tiểu lão đầu. Nhìn qua toàn trường đồng thời để cho hô hào cùng là một người, Giang Thiên Hạo hé miệng, cả người có loại không nói ra được rung động cùng trước nay chưa có lĩnh hội. Thậm chí ngay cả hắn đều nhịn không được đi theo hô hai tiếng, khi nhìn đến Cao Ngọc Đường tràn ngập ý cười ánh mắt sau mặt đen đỏ lên, nhanh chóng ngậm miệng lại. Không cần để ý, bởi vì liền xem như ta, cũng bắt đầu cảm thấy máu của mình đang sôi trào. Cao Ngọc Đường khoanh tay, cơ thể đang khẽ rung, cái kia toét ra miệng cười là như thế vui vẻ cùng hưng phấn. Dạ Nguyệt đang lúc mọi người tiếng hò hét bên trong, quơ quơ mất đi tay áo cánh tay phải. Trên khuôn mặt anh Tuấn có không che giấu chút nào nụ cười. Bị toàn trường người xem tiếng hoan hô vây quanh dưới, Dạ Nguyệt sâu sắc cảm nhận được quyết đấu khoái hoạt. Lúc này hai cái đầu trọc trọng tài dơ lên cán cứu thương chạy tới, thận trọng đem Tần Diễm dơ lên đi lên, mang về phòng y tế tiến hành trị liệu. Dạ Nguyệt lúc này cũng hai tay cắm vào trong túi, bước bình thản cước bộ đi theo đám bọn hắn rời đi. Thật là lợi hại. Đại sư, đây chính là ngài, đánh bại Ngọc Diệp Hà người A. Tại Mã Nguyên lão cùng Cao Ngọc Dương bên cạnh của bọn hắn, một cái tóc đỏ thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hắn có dịu dàng ít nói gương mặt, chiều cao cũng không cao, cứ việc mặc quần áo rộng thùng thình, nhưng như cũ bị cơ thể của hắn chống lên, không khó để cho người ta tưởng tượng quần áo phía dưới đến tột cùng có như thế nào thân thể. Ngươi đã đến Long Thiên Hạ. Vừa rồi tranh tài ngươi thấy được sao? Mã Nguyên lão đến xem đã đến thiếu niên, cao hứng chào hỏi. Long Thiên Hạ. Nghe được Mã Nguyên lão, hai người Cao Ngọc Dương cùng Giang Thiên Hạo đồng thời nhìn về phía cái này tóc đỏ thiếu niên. Hai người trong đầu đều thầm nghĩ đến. Còn trẻ như vậy, lại là tòa này sân thi đấu vương giả. Người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Ta đều thấy được. Nghĩ không ra hắn thế mà mạnh như vậy, ta cảm giác được, hắn tố chất thân thể không giống như Ngọc Diệp Hà kém, đánh nhau kinh nghiệm cũng rất lão đạo. Hắn là cái đối thủ lợi hại. Long Thiên Hạ đem nắm đấm ở trước ngực đụng một cái, có chút hưng phấn nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng hắn đấu. Đây là hắn dưới đất sân thi đấu 3 năm qua, lần thứ nhất gặp phải cùng niên kỷ của hắn xấp xỉ thiếu niên cường giả. Cho nên khó tránh khỏi sẽ sinh ra nghĩ đấu tâm tư. Ha ha ha, đừng nóng vội Long Thiên Hạ, các ngươi sẽ có cơ hội trên lôi đài gặp, bây giờ để cho đi xuống nghênh đón hắn a, thuận tiện cũng làm cho các ngươi quen biết một chút. Mã Nguyên lão từ trên chỗ ngồi xuống, dẫn một đám người hướng phòng nghỉ đi đến. Trong phòng y vụ, Tần Diễm từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu truyền đến kịch liệt đau nhức cùng cảm giác hôn mê để cho hắn thất thần phút chốc. Sau đó liền nhớ lại đến chính mình mới vừa rồi còn tại giác đấu trường cùng Dạ Nguyệt quyết đấu. Nguyên lai, ta thua sao? Nghĩ lại tới trước khi hôn mê nhìn thấy một màn cuối cùng, cái kia phản phất đại sơn một dạng bàn tay để cho Tần Diễm cho dù đến bây giờ có chút tim đập nhanh. Suy nghĩ kỹ một chút, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Dạ Nguyệt biểu lộ cơ hồ đều không như thế nào biến qua. Cho nên không khó ngờ tới, Dạ Nguyệt cùng hắn đánh thời điểm căn bản không có đem hết toàn lực. À! Từ đầu đến cuối ta giống như một đồ ngốc, thực sự là thật mất thể diện. Tần Diễm nhẹ nhàng hơi thở, trong lòng tuôn ra phức tạp khó chịu cảm xúc. Vừa mới tỉnh lại ngay tại hối hận, ngươi thật đúng là một cái đồ ngốc. Rèm bị kéo ra, Dạ Nguyệt ánh mắt bình thản nhìn xem Tần Diễm. Nói thật cho ngươi biết, cùng ngươi thời điểm chiến đấu ta đích xác không có xuất toàn lực, lúc đó buông ra tay của ngươi cũng là vì nhiều thể nghiệm một hồi đánh nhau cảm giác. Bất quá ngươi cũng rất lợi hại, Himoki Karate, để cho ta cảm nhận được uy hiếp, cho nên dưới tình thế cấp bách, ta mới đưa ngươi từng đánh ngất xỉu đi. Tần Diễm là một đối thủ không tệ, mặc dù không bằng Ngọc Diệp Hà, nhưng mà là một trong số ít cao thủ thể thuật ở thời đại bây giờ. Về sau còn có cơ hội trở lên mạnh mẽ hơn, cho nên Dạ Nguyệt tuyệt không cho phép hắn sa sút đi xuống. Dạ Nguyệt đi đến Tần Diễm bên giường, cúi đầu nhìn xem hắn, vẻ mặt bình thản lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi rất không tệ, Tần Diễm, chờ mong lần sau cùng quyết đấu. Tần Diễm kinh ngạc nhìn qua Dạ Nguyệt, tự hồ là đang phán đoán hắn là đang giễu cợt hắn vẫn là an ủi hắn. Qua một hồi lâu, Tần Diễm mới xác định Dạ Nguyệt không phải đang giễu cợt chính mình. Hỏi, ngươi, an ủi người thời điểm vẫn luôn là như vậy sao? Dạ Nguyệt sửng sốt một chút, có vấn đề gì? Tần Diễm khóe miệng hơi hơi run rẩy, xoay người dùng cánh tay che kín con mắt, trầm trầm nói, không có, không sao. Dạ Nguyệt có chút buồn bực, lời nói không có mau bệnh a, bất quá xem ra Tần Diễm tạm thời sẽ không tiêu trầm. Như vậy bác sĩ, ta liền đi. Dạ Nguyệt hướng về phía bên người lão đầu nói một câu, liền quay người rời đi. Nhìn xem Dạ Nguyệt ra cửa bóng lưng, bác sĩ cảm thán nói, ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy hắn loại này để cho người ta sợ hãi than thể phách. Himoki Karate, thậm chí ngay cả cơ thể của hắn đều đâm không mặt, chỉ phá vỡ da của hắn, Tần Diễm A, ngươi thua phải không oan? Ta, sẽ lại không thua. Tần Diễm trầm thấp nói, giống như là đang trả lời bác sĩ, lại hình như tại lập xuống lời thề. Đi ra phòng y tế, chớ ngửi liền thấy Mã Nguyên Lão, Cao Ngọc Dương, Giang Thiên Hạo ba người đang chờ mình. Mà trong bọn hắn ở giữa, còn có một cái tóc đỏ thiếu niên, nhìn mình ánh mắt có chút nóng bỏng, Dạ Nguyệt rất quen thuộc đó là cái gì ánh mắt. Dạ Nguyệt hướng đám người đi đến, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Dạ Nguyệt. Nhìn thấy thiếu niên đi đến, Mã Nguyên Lão kêu to nhào tới. Lão gia tử ngươi thế nào liền không nghe khuyên bảo. Dạ Nguyệt thở dài, đem lão đầu tiếp lấy. Hắc hắc, trận đấu này thật đặc sắc, ta vì ngươi kiêu ngạo Dạ Nguyệt. Mã Nguyên Lão đầu dán vào Dạ Nguyệt hai gò má nói. Lúc này Long Thiên Hạ cùng với Cao Ngọc Dương đi tới. Dạ Nguyệt nhìn về phía hai người, Mã Nguyên Lão từ trên ngực hắn nhảy xuống, hướng về phía sau mấy người giới thiệu nói. Vị này là Cao Ngọc Dương, là rất lâu phía trước dưới mặt đất sân thi đấu tối cường nam nhân, vị này là Long Thiên Hạ, là bây giờ dưới mặt đất sân thi đấu không thất bại vương. Ngươi hảo, Dạ Nguyệt, tranh tài ta đã từng bái kiến, để cho ta lâu ngày không gặp cảm thấy hưng phấn. Để cho ta không nhịn muốn đánh với ngươi một trận. Cao Ngọc Dương liếm liếm bờ môi, thanh âm trầm thấp bên trong cất giấu khó mà ức chế hưng phấn. Hai người đồng thời tản mát ra khí tức nguy hiểm, khí tức va chạm để cho hai người ở giữa không khí đều xuất hiện vặn vẹo, thật giống như hai đầu sắp xuất lồng giả thú muốn bắt đầu chém giết. Mã Nguyên Lão cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, hắn bị kẹp ở mảnh thú ở giữa, có ai tới thể hội một chút hắn lão nhân này tâm tình. Chủ yếu hơn chính là hắn cũng không muốn để cho hai người ở đây đánh nhau. Uy uy, hai người các ngươi, náo nhiệt như vậy sự tình sao có thể không có ta. Long Thiên Hạ lúc này đột nhiên tiến lên một bước, cắm vào giữa hai người. tùy tiện tiến vào hai cái đỉnh tiêm cách đấu gia khí thế phạm vi là sẽ gặp phải hai người khí thế hợp lực áp bách, cho nên dưới tình huống bình thường không có người sẽ làm như vậy. Nhưng Long Thiên Hạ không chỉ có chen vào, thậm chí là tại đối mặt Dạ Nguyệt cùng Cao Ngọc Dương cùng khí thế áp bách dưới, cũng không có lui về sau một bước. Chính là của hắn sắc mặt so trước đó trắng vài lần, mồ hôi lạnh không khống chế được từ thái dương chảy xuống. Giang Thiên Hạo ở bên cạnh nhìn xem không có cam lòng, hắn cũng nghĩ cắm đi vào, nhưng vẻn vẹn chỉ là tới gần mấy người đều biết để cho toàn thân hắn lông tơ thẳng đứng, hô hấp khẩn trương. Để cho hắn chính mình nếu như cưỡng ép đi vào sẽ gặp phải tổn thương, hắn bây giờ còn chưa có tư cách gia nhập vào trong đó. Trầm trọng đè nén khí thế tại ba người trên thân tản mát ra, ba người nhìn nhau, ánh mắt có kích động, phản phất sau một khắc liền muốn bạo khởi chiến đấu. Ngay tại Mã Nguyên lão đầu đầy mồ hôi, nhịn không được muốn lên tiếng ngăn cản lúc, ba người đồng thời đem khí thế vừa thu lại. Phụ cận không khí lập tức dễ dàng hơn, để cho Mã Nguyên lão cùng Cao Ngọc Dương nhẹ nhàng thở ra. Rất hân hạnh được biết các ngươi, Cao Tiên Sinh, Long Thiên Hạ, ta rất chờ mong cùng các ngươi một trận chiến. Dạ Nguyệt khóe miệng mang theo cười yếu ớt, hướng về phía Mã Nguyên lão nói, lão gia tử, ta còn có việc, đi về trước, lại có tranh tài gì nhớ kỹ cho ta biết. A, à, đi, vậy ta tiễn ngươi đi. Không cần, chính ta đi là được. Dạ Nguyệt tay trái đút túi, tay phải hướng về phía mấy người đông đưa hai cái, sau đó rời đi. Lúc này Long Thiên Hạ chú ý tới, tại Dạ Nguyệt trong cánh tay phải bên cạnh, có một đạo ước chừng 2cm đỏ nhạt ấn ký, giống như là làn da bị vạch phá. Nhưng cũng không có đả thương được phía dưới mao mạch mạch máu, cho nên cũng không có vết máu. Mọi người thấy Dạ Nguyệt rời đi, Cao Ngọc Dương lúc này nói. Thực sự là đáng sợ người trẻ tuổi, có thể so với hổ báo móng nhọn Himoki Karate thế mà chỉ có thể làm bị thương hắn làn da liền bị cơ bắp ngăn lại, đây là bực nào mạnh mẽ cơ thể. Hơn nữa từ trong chiến đấu không khó coi ra hắn có lưu dư lực, thực sự là, cái quái vật này cũng không biết đại sư từ chỗ nào tìm đến, như thế nào trước đó chưa nghe nói qua. Đúng vậy a. Long Thiên Hạ bất động thanh sắc lau đi cái cằm mồ hôi lạnh. Chỉ có tận mắt nhìn đến, mới có thể phát hiện Dạ Nguyệt chỗ đáng sợ. Long Thiên Hạ lần thứ nhất biết, ngoại trừ Ngọc Diệp Hà, lại còn có người đồng lứa có mạnh mẽ như vậy thể phách cùng thực lực, mà cái này còn có thể chỉ là Dạ Nguyệt bày ra một góc của băng sơn. Thiên ngoại hữu thiên a. Long Thiên Hạ cảm thán một tiếng, đối với chính mình muốn đánh bại đại ca cũng cha khác mẹ ý niệm càng thêm kiên định. Quy, các ngươi đang nói cái gì a? Giang Thiên Hạo có chút bắt cấp bách, hai người kia giống như tại đánh bí hiển gì, để cho hắn cảm thấy mình bị loại bỏ ra ngoài một dạng, lão khó chịu. Đồ đần, ngươi còn không có phát hiện sao? Cao Ngọc Dương bắt đầu cho chính mình cái này ngu xuẩn đệ tử giảng thuật Dạ Nguyệt hiện ra chỗ đáng sợ. Thiên Hải thành phố bóng đêm rất đẹp, nơi này có bất dạ thành danh xưng, có người nói Thiên Hải thành phố ban ngày là dùng đến phấn đấu, mà ban đêm thì là dùng để hưởng thụ. Ánh đèn tràn ngập toàn bộ thành thị. Nơi này là thuộc về thế giới của người có tiền, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể ở đây nếm thử ngươi trong tưởng tượng tất cả sự vật, vì lẽ đó nơi này cũng được xưng là mộng ảo chi đô. Nên sau khi rời khỏi Kinh Đông Cự Đảng, Dạ Nguyệt cũng không có dự định trở về biệt thự mà đi xung quanh Thiên Hải thành phố dạo chơi. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn đi đến thành phố, tất cả mọi thứ đối với hắn đều rất mới lạ. Không đi tham quan sự phồn hoa của thế giới thì cũng quá tiếc nuối. Trên đường người đến người đi liếc nhìn lại, cũng là triều nam triều nữ, còn có không ít ngoại lai du khách. Lúc này trên đường phố một chỗ có chút náo nhiệt, nhưng không ít người ngừng lại ngừng chân quan sát. Đăng đăng đạp đạp. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, lại là chúng ta, đầu đường Giả Thiết Đại thăm hỏi, ta là người chủ trì Tiểu Giai. Một cái tịnh lệ muội tử mang theo sau lưng mấy cái cầm trường thương đoạn pháo truyền thông người làm việc, đứng tại người đến người đi trên đường phố hướng về phía trước mặt ống kính chào hỏi. Đầu đường Giả Thiết Đại thăm hỏi là một cái nhiệt độ rất hỏa vận dụng livestream phương thức, ngẫu nhiên chọn lựa phỏng vấn giả đến trả lời vấn đề mới phát từ truyền thông tiết mục. Trước mắt đã trải qua mấy đợt nội dung, phản ứng rất không tệ, fan hâm mộ lượng có hơn 20 vạn, xem trực tiếp nhân số đã đạt đến 2 vạn hơn. Hôm nay tiết mục chủ đề, giả thiết ngươi đụng tới cặn bã nam hoặc cặn bã nữ ngươi sẽ làm như thế nào, phản ứng rất không tệ, bị phỏng vấn người xem não động cũng đều rất lớn, mang đến cho chúng ta rất nhiều sung sướng. Như vậy một lần này tiết mục đón rộng lớn người xem nhắn lại, chúng ta lựa chọn tiếng hô cao nhất một đầu, mới đồng thời lời của chúng ta đề chính là giả thiết ngươi đụng tới cặn bã nam hoặc cặn bã nữ. Hắc hắc, lần này tiêu đề có chút ý tứ, tiểu giai làm nhanh lên làm nhanh lên. Ta đã không nhịn được nghĩ đến đó một số người bị người phỏng vấn sắc mặt, đây chính là trí mạng chủ đề A. Mưa đạn tràn đầy chờ mong. Ok, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi. Nữ chủ trì vung tay lên, tiếp đó tại trên đường dành cho người đi bộ ngẫu nhiên chọn lựa ý mục tiêu. Dạ Nguyệt chẳng có mục đích tiêu sái tại trên đường dành cho người đi bộ, ở đây không hổ là ma đều phồn hoa đường đi một trong, khắp nơi tuấn nam tịnh nữ, ăn mặc tân triều thời thượng. Bất quá hắn cũng liên tiếp chịu đến chú ý. Dù cho trên mặt đeo khẩu trang, thấy không rõ khuôn mặt cũng không che giấu được mị lực của hắn, lười biếng khí chất phối hợp tỷ lệ vàng dáng người. Nhưng trên đường không thiếu tịnh lệ nữ tính đều chỉ vào hắn xì xào bàn tán, thậm chí có không thiếu gan lớn đã qua tới cùng hắn muốn hơi tin. Lần nữa cự tuyệt một cái muội tử thêm bạn tốt thỉnh cầu, Dạ Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Nhan trị quá cao thật không phải là chuyện gì tốt, chính mình một khi đem khẩu trang lấy xuống, ở đây nhất định sẽ trong nháy mắt bị vây phải chật như nêm cối, dù là mình không phải là những cái kia đèn chiếu ở dưới minh tinh võng hồng. Cổ nhân đều nói không sai, nam hài tử đi ra khỏi nhà muốn bảo vệ tốt chính mình. Nữ chủ trì tiểu giai bây giờ cũng rất bất đắc dĩ, liên tiếp phỏng vấn không ít người, trả lời cũng là liên miên bất tận. Không có chút nào ý mới điểm sáng, trực tiếp gian bên trong người xem số lượng bây giờ đã rơi đến 15.000 tả hữu, mưa đạn cũng đều tung bay nhàm chán, không có ý nghĩa các loại, cái này khiến nàng không khỏi có chút nóng nảy. Tiếp tục như thế cũng chỉ có thể an bài trước đó các diễn viên ra sân. Ngay tại chuẩn bị an bài diễn viên thời điểm, nàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thấy được trong đám người khí chất giống như hạt đứng trong bầy gà Dạ Nguyệt. Quả quyết hướng về phía thợ quay phim vung tay lên, nàng bước nhanh hướng về Dạ Nguyệt đi đến, tiểu ca ca, tiểu ca ca. Buồn bực ngán ngẩm bốn phía Dạ Nguyệt, phát hiện mình đường bị một cái cầm ống nói nữ chủ trì ngăn trở, không khỏi cau mày, có việc. Nữ chủ trì tiểu giai nghe được Dạ Nguyệt giọng nghi ngờ lúc, liền biết ổn. Trước mặt cái này đeo khẩu trang nam sinh âm thanh thật sự là quá xốp giòn quá có từ tính. Trực tiếp gian người xem cũng nhao nhao khen ngợi. Thanh âm này. Lỗ tai của ta mang thai. Điều khiển giọng nói ta đây muốn ngừng mà không được, không cách nào tự kềm chế, âm thanh cũng quá mềm. Liền quyết định là hắn, tiểu giai nhanh lên mở hỏi đi. Trực tiếp gian mưa đạn hướng gió biến đổi. Cái này khiến nữ chủ trì tiểu giai thư hoãn một hơi, đã biết một nước cờ là đi đúng, kế tiếp thì nhìn vị tiểu ca ca này phối hợp hay không. Nữ chủ trì tiểu giai tiếp đó lộ ra một cái nụ cười thân thiết. Tiểu ca ca chào ngươi, chúng ta là đầu đường giả thiết đại thăm hỏi chuyên mục, có thể đặt câu hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Tuyệt đối sẽ không dính đến tư ẩn hoặc làm ngươi khó xử chuyện. Có thể, hỏi đi. Dạ Nguyệt nhún nhún vai. Giả thiết A. Giả thiết tiểu ca ca ngươi là một cái cặn bã nam, mà ta là bạn gái của ngươi, có thiên ta phát hiện ngươi gọi cô gái khác bảo bối, loại tình huống này ngươi nên nghĩ biện pháp như thế nào đối với ta giảng giải. Nữ chủ trì tiểu giai sau khi nói xong, đem micro đưa tới Dạ Nguyệt trước mặt, nói thật nàng không ôm cái gì kỳ vọng quá lớn. Chỉ là dùng hắn tới dây dưa một ít thời gian, chờ các diễn viên trở thành, như vậy thì tự nhiên một điểm. Nhưng mà, âm thanh từ tính từ trong loa vang lên, ngươi là bạn gái nàng là bảo bối, các ngươi không giống nhau, ta gọi chó nhà ta cũng là bảo bối, ngươi cũng không thể nói ta theo cậu có một chân a. Nữ chủ trì tiểu giai cùng thợ quay phim bọn người cùng chúng ta đồng dạng, sững sờ tại chỗ, trực tiếp gian cũng là một mảnh yên lặng, sau đó mưa đạn mảnh liệt xoát. Mới mở miệng chính là lão cặn bã nam, ha ha ha mẹ nó tuyệt. Chết cười ta. Vụ thảo, như thế nào nghe cảm giác thật có đạo lý. Ta mẹ nó đang dùng cơm có thể hay không đừng để cho ta phun. Vạn nhất thật có một chân đâu, hài hước. Tiểu lão đệ, ngươi không thích hợp. Dạ Nguyệt trả lời trực tiếp, nhường trực tiếp gian bên trong người xem nổ, nhao nhao cười to, cái này thanh tân thoát tục lý do là thật để cho người ta không nghĩ tới. Nữ chủ trì tiểu giai nội tâm trong lúc khiếp sợ xen lẫn cờ mờ nờ, trước mặt đàn ông che miệng mũi đáp án, để cho nàng đều suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Mấy cái khác nhân viên công tác thật sự là không nín được bật cười. Cưỡng chế chính mình nhịn xuống nội tâm ý cười, nàng tiếp tục vấn đạo, vậy nếu như ngươi và cô gái khác sinh dắt tay bị ta phát hiện đâu? Dạ Nguyệt xem xét nàng một mắt, không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng, đó là của ta muội muội. Muội muội của ngươi ta biết. Khuê mật tam đại cô hai đại di biểu tỷ nữ nhi hàng xóm cách vách cháu gái. Tóm lại ngay cả có quan hệ máu mủ là được rồi. Hắn một hơi cũng không mang hỗn hển nói ra tới, lượng hô hấp to đến kinh người. Trực tiếp gian người xem bị Dạ Nguyệt trả lời choáng váng, mưa đạn như nước thủy triều, nhân khí cũng chậm chậm tăng trở lại. Tinh diệu a tinh diệu. Ha ha ha. Cưỡng ép quan hệ, điểm ấy ta phục. Để cho ta thật tốt phút phút một cái, quan hệ này cũng quá phức tạp điểm a. Hàng xóm cách vách đều đi ra, chậm đã, chẳng lẽ là lão Vương? Thần cái quái gì vậy lão Vương? Mà nữ chủ trì tiểu giai khi nhìn đến thợ quay phim biểu lộ kích động hướng nàng duỗi ra ba cái đầu ngón tay không ngừng huy động, trong lòng cũng phấn chấn. 30.000 tại tuyến nhân khí, chẳng những đêm vừa mới trượt đích nhân khí đề thăng trở về không nói, còn tăng thêm không ít mới tới người xem, cứ theo đà này đột phá 40.000 cũng không phải là không thể được. Cái này kỳ chủ đề vốn là tương đối mẫn cảm, người sống một đời ai còn không có đụng phải mấy cái đùa bỡn người tình cảm cặn bã nam cặn bã nữ, đã thương người cảm tình không nói. Đồng dạng còn nhiều người bị thương trong lòng lưu lại to lớn tâm lý thương tích, phải trì hoãn rất lâu mới có thể khôi phục tới. Phố đi bộ chung quanh người lui tới có không ít tràn đầy lòng hiếu kỳ, dừng bước lại vây quanh, người vây xem càng ngày càng nhiều. Nữ chủ trì tiểu giai vấn đề cũng dần dần xảo trá đứng lên. Vậy nàng vì cái gì hướng về trên người ngươi cọ? Nàng có bị kinh phong? Vậy ngươi còn ôm ngược nàng? Chiêu kia gọi bắt. Ngươi còn thân hơn nàng? Khóa cổ. Dần vào giai cảnh Dạ Nguyệt đối đáp trôi chảy, mỗi một câu đáp án đều ra ngoài dự liệu của mọi người. Bên trong tích chứa điểm cười nhường hiện trường quần chúng vây xem bên trong không nhịn được cười. Tiểu tử này, GMN, câu trả lời này, GMN, vui chết ta, GMN. Trong đám người một vị đại gia mỗi nghe một lần Dạ Nguyệt đáp án liền miệng phun hương thơm một câu, chọc cho chung quanh quần chúng tiếng cười càng thêm tùy ý. Trực tiếp gian bên trong cũng không khá hơn chút nào, đang nhìn truyền trực tiếp người xem tại màn hình phía sau cười hết sức vui mừng. Logic này, cái này tư duy, huynh đệ này là muốn chết cười ta kế thừa hoa của ta thôi sao? Ha ha ha, quá có nguyên tắc, cái gì gọi là thương mại giữ mình trong sạch? Đáng giận, cẩn thận nhất phẩm, thật có đạo lý, logic giới sao thuận sướng sao? Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Châm không ngừng, học phế đi, về sau bị bạn gái phát hiện ta cứ như vậy trả lời, hoàn toàn không có gốc chết a. Trước mặt đại huynh đệ tỉnh, ngươi không có bạn gái. Nữ chủ trì tiểu giai cũng bị Dạ Nguyệt trả lời phá công, không khỏi cười nhánh hoa run rẩy. Không có cách nào, những thứ này trả lời thật sự khôi hài, dù sao giống nàng dạng này nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp chủ trì bình thường là không biết cười, trừ phi nhịn không được. Nàng đưa mắt về phía đang cười phải toàn thân run rẩy giống như là đã trúng điện một dạng thợ quay phim. Ánh mắt bên trong ẩn chứa ý tứ nhường cộng tác thật lâu thợ quay phim phản ứng lại. Đang nhìn một mắt tại tuyến người xem phía sau, ánh mắt của hắn trợn lên tròn trịa, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía nàng, không dám tin khoa tay múa chân một vài. 7.7 vạn. Nữ chủ trì tiểu giai mộng, sắc mặt không còn bình tĩnh. Các nàng cái này đương mới mở tiết mục fan hâm mộ lượng phần lớn là nhiều. Nhưng cơ bản đều là trước kia trực tiếp tích lũy lại tới fan hâm mộ. Trên thực tế thuộc về cái này tiết mục mới tăng thêm fan hâm mộ lượng tối đa cũng bất quá 5 vạn. Vẫn là đi qua mấy kỳ tích lũy lại, mà phía trước mỗi kỳ xem trực tiếp nhân số tột cùng nhất thời điểm cũng chỉ là 4 vạn ra mặt, vậy vẫn là cọ sát tin tức nhiệt độ. Nhưng này kỳ tiết mục tại phỏng vấn trước sau không đến 20 phút trực tiếp đột phá dĩ vãng thành tích, dân số cơ hồ lật ra gấp 2, nhất định chính là kỳ tích. Không khỏi nàng đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía trước mặt phỏng vấn mang đồ che miệng mũi tiểu ca ca. Chính là bởi vì hắn nhường cái này kỳ tiết mục trở nên càng thêm có ý tứ đứng lên, fan hâm mộ lưu lượng mới có thể thăng được nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, nữ chủ trì tiểu giai thật vất vả ngưng cười phía sau, hắn giọng một cái, một vấn đề cuối cùng, nếu như chân ngươi đạp hai chiếc thuyền bị ta phát hiện đâu. Hiện trường quần chúng vây xem cùng trực tiếp gian khán giả tất cả đều mắt sáng như đuốc. Mong đợi nhìn về phía cái này đeo khẩu trang nam nhân, muốn biết có thể từ trong miệng hắn nói ra như thế nào lôi nhân kinh lời giật mình ngữ. Phải biết vấn đề này độ khó so trước mặt cao mấy cái cấp bậc, có thể nói là trí mạng nhất một cái chung cực vấn đề. Không do dự, Dạ Nguyệt trả lời, bảo bối ta một mực chỉ yêu một mình ngươi người, ngẫu nhiên thích người khác chỉ là tại các nàng giống ngươi thời điểm mà thôi. Có thế đó cũng không phải là nàng nha. Trong đám người có người hiểu chuyện chỉ ra Dạ Nguyệt trong miệng thiếu sót. Đối với. Có thế đó cũng không phải là ta à. Nữ chủ trì tiểu giai gật gật đầu, nhanh tiếp lời, nàng cũng rất chờ mong hắn sẽ như thế nào tiếp tục trả lời xuống. Ai, cái này cũng không đối với, ngươi nói ngươi bề bộn nhiều việc, ta liền để những nữ nhân khác đi theo ta không quấy rầy ngươi, ngươi nói ngươi có rảnh rỗi. Ta liền cự tuyệt cái khác tất cả nữ nhân qua tới bồi ngươi, ngươi xem ta hiểu chuyện bao nhiêu a? Dạ Nguyệt hai tay mở ra, vô cùng tùy ý nói. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Kinh ngạc. Logic này đơn giản không có người nào. Sau đó phố đi bộ trên đường truyền ra một hồi cười vang, dẫn tới người đi đường khác kinh ngạc không thôi. Khá lắm, thời gian thích khách. Là tiểu trư hô to người trong nghề. Thật thương mại là buôn ba su ăn dịu giòn sừng tiến vào Mickey dịu dịu phòng, dịu đến nhà rồi. Mặc dù biết là ngụy biện, nhưng ta tại sao cảm thấy hắn nói rất hay có đạo lý. Trực tiếp gian tại tuyến quan sát nhân số cũng đã đạt đến kinh người 9 vạn. Đây là nhường nữ chủ trì tiểu giai các nàng không ngờ tới, nguyên lai tưởng rằng 7 vạn chính là cực hạn, ai biết vậy mà vượt qua 9 vạn. Tại trướng xuống liền có thể vượt qua 10 vạn đại quan a. Nhất định chính là các nàng đoàn thể một cái mới sự kiện quan trọng. Ngay lúc này, vây xem một người hướng về phía Dạ Nguyệt hô, huynh đệ, ngươi chính là cặn bã nam bản nam sao? Cặn bã nam. Dạ Nguyệt nhíu mày, danh hiệu này hắn cũng không tiếp, ngữ khí của hắn trở nên cực kỳ tang thương. Ta không phải là cặn bã, ta chỉ là một trái tim bể thành rất nhiều mảnh. Mỗi một phiến đều yêu người khác nhau. Trực tiếp gian bên trong khán giả phục sát đất, nhao nhao dâng ra mình đầu gối. Đủ cặn bã, quá vô sĩ. Toàn thể cặn bã nam nghe lệnh, theo ta bái kiến tổ sư gia. Tất cả câm miệng, cảnh giới cỡ này tổ sư gia cũng đã xa xa không xứng, chúng ta cần phải tôn xưng Hải Vương. Toàn thể đứng dậy, tham kiến Hải Vương. Dạ Nguyệt từ chối khéo nữ chủ trì tiểu giai muốn tiếp tục thăm hỏi, sau đó rời đi đám người, quay người rời đi. Theo Dạ Nguyệt rời đi, nữ chủ trì tiểu giai lại phỏng vấn mấy người đi đường phía sau, trực tiếp gian đích nhân khí lại từ từ chậm lại, thẳng đến cuối cùng ổn định ở 5 vạn người lần, mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn rất hài lòng. Kỳ này tiết mục thành công đột phá 10 vạn đại quan. Trực tiếp để cho bọn họ tiết mục chất lượng nâng cao một bước không nói, quan trọng nhất là phía sau đài fan hâm mộ lượng cũng đến rồi 30 vạn. Kết thúc bản kỳ tiết mục phía sau, cùng trực tiếp gian người xem tạm biệt phía sau, tiểu giai cùng thợ quay phim mấy người không kịp chờ đợi ngồi xe trở về phòng làm việc, kỳ này bạo điểm quá đủ. Chỉ cần trở về biên tập phía dưới, phát đến video ngắn trên bình đài, nhất định lại có thể hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ. Tiểu giai tỷ, lần này thế nhưng là phỏng vấn một thần nhân, nhất định chính là thần tượng của ta, học được ngạch. Các ngươi biết ta không phải là ý tứ kia. Thợ quay phim chú ý tới mấy người khác nhìn hắn ánh mắt trở nên quái dị, liền vội vàng giải thích. A, nam nhân. Nữ chủ trì tiểu giai lạnh rên một tiếng, sau đó nói, chắc chắn hảo thời gian, đêm nay đại gia liền phải đem mới vừa tài liệu biên tập hảo, tiếp đó phát đến Weibo bên trên.

Mặt tiền trang trí cũng không phải là 10 phần xa hoa. Thậm chí ngay cả đứng đường phố nữ đều không có, dưới tình huống bình thường loại địa phương này là sẽ rất ít khách tới người. Cái nào khách nhân không hy vọng trong quán rượu nữ nhân càng nhiều càng tốt, ánh đèn càng thối nát càng thoải mái. Bao quát nữ nhân cũng chỉ thích đi lớn một chút địa phương, như thế đã có cảm giác an toàn, lại có thể đụng phải kim quy con rể. Đi vào quán bar về sau, Dạ Nguyệt lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, bởi vì khí chất trên người hắn thật qua tinh khiết khác hoàn toàn đám người ở đây. Quán bar nội, chính phóng nhiệt tình giao giạc bọn đầu gấu âm nhạc, kia vui sướng tiết tấu, nháy mắt khiến cho người không cấm trầm mê trong đó, nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, đi theo âm nhạc thanh lắc lư. Sân nhảy nội, một người danh tuổi trẻ nam nữ vào lúc này phảng phất giải thoát rồi sở hữu trói buộc, phóng túng ở mỹ diệu giai điệu trung, điên cuồng vặn vẹo thân hình, tiến vào một loại phấn khởi trạng thái. Tại loại này xa hoa trụy lạc phía dưới, ẩn giấu đi đủ loại người, Dạ Nguyệt cũng không muốn đi quan sát những người kia. Lập tức đi đến quầy ba trước, điểm một ly rượu cocktail, chậm rì rì mà nhấm nháp. Soái ca, mời ta uống chén rượu thế nào? Một tên tuổi trẻ thiếu nữ tại Dạ Nguyệt bên người ngồi xuống, vô tình hay cố ý đụng một cái Dạ Nguyệt. Ta là kẻ nghèo hèn. Dạ Nguyệt mỉm cười. Nụ cười này, nhân loại nhan trị đỉnh phong cực hạn hắn, lại phối hợp một thân tỷ lệ vàng dáng người. Trong chốc lát nhường đối diện Tô Tiểu Tiểu cảm giác mình nội tâm đều bởi vì này nở nụ cười sinh ra mấy chục tỷ bạo kích, thanh máu trong nháy mắt thanh không. Cái này cũng quá đẹp rồi. Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam nhân? Đầu óc trống rỗng, tư duy đã bị ném đến lên chín tầng mây. Tô Tiểu Tiểu hồn hồn ngạt ngạt đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như pho tượng đồng dạng. Vô luận là ở đâu cái thế giới cũng là xem mặt xã hội, không nên cảm thấy nông cạn, bởi vì tại song phương cũng không hiểu rõ đối phương dưới tình huống, nhan trị là lẫn nhau phán đánh giá đối phương ưu điểm trọng yếu con đường. Nhan trị là chính nghĩa. Từ xưa đến nay đều là như thế, thời cổ anh hùng cứu được mỹ nữ, anh hùng nếu như dáng dấp đẹp trai, mỹ nữ bình thường cũng là một mặt thẹn thùng nói, đại ân đại đức không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Đến nỗi xấu xí. Ngượng ngùng, mỹ nữ bình thường đều biết nói, đại ân đại đức không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo này đại ân. Từ xưa đến nay, xem mặt không thay đổi, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Vậy ta uống ngươi ly kia cũng có thể. Đến khi Tô Tiểu Tiểu tỉnh hồn, trực tiếp giành lấy Dạ Nguyệt trong tay nửa chén rượu. Nhìn xem cốc rượu đã uống hết, không khỏi ngu ngốc nở nụ cười, cái kia nàng vừa rồi cùng cũng hắn uống chung lời nói, có hay không đại biểu hai người ở giữa tiếp có gián tiếp hôn nhau. Đúng lúc này có một mỹ nhân đi tới, mị mị nói, lần đầu tới hả? Ân. Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu. Ngươi người này rất quái lạ. Xinh đẹp nữ tử nhìn một chút Dạ Nguyệt nói. Quái chỗ nào rồi? Dạ Nguyệt quay đầu nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, con mắt không chút kiên kỵ tại xinh đẹp trên người nữ tử đánh giá. Nàng đừng có một loại tú lệ chi sắc, dáng người chiếm đầu thước tha, trong trắng lộ hồng khuôn mặt. Sở sở động lòng người, chân mày cau lại, làn da trắng như tuyết bóng loáng non mềm, eo nhánh mềm mại tinh tế. Mặc một tầng thật mỏng vớ màu da, đem trắng nõn hai chân lộ ra thon dài thẳng tắp, một đầu thuần bạch sắc váy liền áo tử, đem một đôi đầy đặn cao ngất tuyết phong căng đến gắt gao. Lộ ra tuyết trắng hai tay cùng vai ngọc, tuyết ngó sen một dạng mềm mại cánh tay ngọc. Mỹ lệ trọn trịa thon dài đùi ngọc, mảnh gọt bóng loáng bắp chân, ống ánh tuyết trắng, sáng bóng động lòng người giống như trăng sáng, một bức thon dài điệu yểu thật là tốt dáng người. Cùng cái kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi vú, bên trên tịnh tề mềm nhẵn, kiều nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là duyên dáng yêu kiều. Nhất làm cho hắn chú ý, cũng không phải nóng bỏng dáng người, mà là kia cổ thành thục ý nhị, đoan trang trung lộ ra vài phần ưu nhã, vũ mị lộ ra vài phần giả tính. Nhìn như thực tùy ý mà ngồi ở chỗ đó, giơ tay nhấc chân, nhấc tầng nhấc tiếu giang. Lại từ trong ra ngoài tản ra làm người tim đập thình thịch thành thục phong vận. Con mắt không thành thật, luôn luôn thích nhìn loạn, có sắc tâm, nhưng là giống như không có sắc đảm. Xinh đẹp nữ tử mỉm cười, đồng thời ép xuống thân thể một cái. Dạ Nguyệt liền có thể từ nàng cái kia mở miệng rất thấp cổ áo thấy được nàng hơn phân nửa trắng nõn vú. Có đúng không, vậy làm sao mới xem như có sắc đảm? Dạ Nguyệt hỏi. Ngươi nhìn bên trong sàn nhảy những người kia, còn có ngồi ở kia bên cạnh những người kia. Xinh đẹp nữ tử dùng ánh mắt nhìn một chút người phía trước, khiêu vũ người ở nơi đó tìm kiếm mục tiêu. Tìm kiếm được mục tiêu người ngay tại những nữ nhân kia trước mặt loạn lắc, thỉnh thoảng chấm mút, ngồi ở chỗ đó người đều là mình mang nữ nhân tới hoặc là tại cái này cấu kết lại, bọn hắn ở nơi đó cùng nữ nhân làm trò chơi, một bên chơi đùa, một bên chấm mút. Những nữ nhân kia biết rõ bị người chiếm tiện nghi, nhưng là có khả năng bị cùng mê hoặc, các nàng đều lộ ra 10 phần hào phóng. Nhìn thấy không? Cái kia mới gọi có sắc tâm còn có sắc đảm người. Xinh đẹp nữ tử thản nhiên nói. Ân. Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu. Uy uy uy, các ngươi đừng có ở chỗ này liếc mắt đưa tình, đem ta là vô hình sao? Tô Tiểu Tiểu bất mãn nói. Nhìn ngươi không có ý nghĩa. Dạ Nguyệt cũng không quay đầu lại nói. Làm sao lại không có ý nghĩa, tốt xấu ta cũng là một cái mỹ nữ. Tô Tiểu Tiểu nghe được Dạ Nguyệt liền càng thêm bất mãn. Ngươi thân trên quá nhỏ, không đáng xem. Ta thân trên làm sao lại nhỏ? Tô Tiểu Tiểu cố ý hết trên người của mình. Thiếu nữ 15 tuổi, diện mạo phi thường xinh đẹp, da thịt trắng nõn giống như sữa giống như, coi như xa xa có thể ngửi được trên người nàng kia sữa hương vị ngọt ngào bập bẹ. Nhu thuận tóc dài kim thanh xuân tóc khắc biếm đuôi ngựa, cắt nước con ngươi tối đen đồng tử, thủy ung ung sáng ngời thuần khiết, vừa thấy liền tâm tư đơn thuần. Làm người ta thích, lông mi thật dài tự nhiên hướng về phía trước gấp khúc. Xinh đẹp phi thường, kiều rất tiểu mũi quỳnh hơi hơi vừa nhíu nhìn qua ngây thơ đáng yêu, trắng nõn trắng mịn khuôn mặt lộ ra thiếu nữ xử nữ hồng. Có vẻ mềm mại mê người, một đôi hồng nhuận đôi môi ướt át mang theo vừa giận vừa vui nghịch ngợm tươi cười, có vẻ đáng yêu vô cùng, cao gầy lại mảnh khảnh dáng người. Để cho nàng cả người nhìn qua tràn ngập thanh xuân yếu ớt. Một đôi phát dục tốt phú nhỏ không lớn không nhỏ lại cùng dáng người hết sức cân xứng đứng thẳng tại bộ ngực trước. Theo đi lại tràn ngập thiếu nữ xinh đẹp cùng co giãn rung động, đúng là khá có vài phần mê người, mảnh khảnh eo nhỏ cùng kia phát dục đường cong duyên dáng ngạo nghễ ưỡn lên kiều đồn. Một đôi thon dài và gắt gao cùng tồn tại tuyết trắng chân dài tại kia ngang gối váy công chúa phụ trợ hạ có vẻ nhưng lại có vài phần xinh đẹp động lòng người. Không thể không nói Tô Tiểu Tiểu phát dục phi ngoại hoàng mỹ, tuy rằng 15 tuổi, tuy nhiên lại tràn đầy mê người phong tình, tại lớn lên xác định vững chắc lại là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Bất quá cũng có thể do hồi nhỏ là cô nhi lên tương đối mà nói Dạ Nguyệt vẫn yêu thích thuộc phục phong tình hơn. Mỹ nữ cùng sửu nữ ngươi thích xem cái nào? Hừ, ai biết nàng cái kia là thật hay giả, nói không chừng là rót nước. Tô Tiểu Tiêu bị Dạ Nguyệt kiểu nói này cảm giác 10 phần mất mặt. Xinh đẹp nữ tử nghe được Tô Tiểu Tiêu, đi thẳng tới trước mặt của nàng, cầm lấy tay phải của nàng đặt ở trên người của mình, ngươi đi thử một chút, là thật vẫn là rót nước. Ách! Tô Tiểu Tiêu thâu hơi sững sờ, vừa rồi nàng chẳng qua là vì hờn dỗi, mới nói như vậy. Nhìn thấy xinh đẹp nữ tử hành vi, nàng liền biết mình nói sai, vội vàng xin lỗi, tỷ tỷ. Thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ngươi nhìn tỷ tỷ có nhỏ mọn như vậy sao? Xinh đẹp nữ tử mỉm cười. Dạ Nguyệt hâm mộ nhìn về phía mỹ nữ tiểu thâu, hắn hy vọng nhiều vừa rồi cái tay kia là mình. Nhìn cái gì vậy, đều tại ngươi. Tô Tiểu Tiểu trừng Dạ Nguyệt một chút. Lớn vệ, cho ta đến ba chén ngươi đặc sắc. Xinh đẹp nữ tử đối sân khấu người nói. Mị tỷ mấy ngày nay thật hăng hái a. Lớn vệ bắt đầu lắc lư chén rượu trong tay của mình, hắn pha rượu phương thức 10 phần đặc biệt, thích chơi một chút hoa văn. Rất nhanh, ba chén rượu ngon liền xuất hiện tại Dạ Nguyệt ba người trước mặt. Qua, thật là tinh xảo a. Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn trước mặt mình chén rượu bên trong có 5 loại nhan sắc, cái này mấy loại nhan sắc phối hợp cùng một chỗ phản phất trong đêm tối quang mang. Lại hình như cầu vồng đồng dạng. Dạ Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy rượu, xinh đẹp có chút không đành lòng uống. Nếm thử đi, đây là lớn vệ sở trường nhất. Diệp Tử Mị giơ lên chén rượu trong tay của mình. Chờ một chút. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên hô. Dạ Nguyệt cùng Diệp Tử Mị đều nhìn về nàng. Chúng ta chơi cái trò chơi đi. Tô Tiểu Tiểu đề nghị. Cái gì trò chơi? Diệp Tử Mị phản phất cũng tới hào hứng. Chúng ta chơi cược xúc xắc, tiền đặt cược chính là trong tay các ngươi rượu, người nào thắng liền có thể lấy đi một chén như thế nào? Tô Tiểu Tiểu phản phất rất thích rượu. Tốt, ai có thể hết tới rượu liền xem ai vận khí tốt. Diệp Tử Mị mỉm cười, nàng cũng hết sức hài lòng đề nghị này. Dạ Nguyệt còn không có bỏ phiếu, cơ hội liền đã không có, hiện tại coi như hắn không đồng ý cũng vẻn vẹn 2-1, vô hiệu. Diệp Tử Mị không biết từ nơi nào đem ra xúc xắc. Chơi như thế nào? Diệp Tử Mị trưng cầu Tô Tiểu Tiểu đề nghị, dù sao đây là nàng nói ra. Chúng ta liền so xoa lớn nhỏ đi, đoán sai tính thua, thanh này ta trước giao, hai người các ngươi đoán. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười, sau đó nàng lắc lư từ bản thân trong tay xúc xắc. Ngươi trước đoán đi. Diệp Tử Mị mười phần rộng lượng nói. Vậy liền đoán nhỏ đi. Dạ Nguyệt mỉm cười, hắn vừa rồi đã dùng thính giác nghe qua, bên trong điểm số là 134 chút ít. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm sao thắng Diệp Tử Mị đâu, hiện tại Diệp Tử Mị thế mà chủ động để hắn trước đoán. Vậy ta liền đoán lớn, dù sao là cực vận khí của ta vẫn luôn rất tốt. Diệp Tử Mị hào phóng nói. Đều đoán xong đúng không, vậy ta mở. Tô Tiểu Tiểu mở ra cái chén. Phía trên chính là 134 chút ít, nhỏ, Dạ Nguyệt thắng, Mị tỷ rượu là Dạ Nguyệt. Có chơi có chịu. Diệp Tử Mị đem trước mặt mình rượu đặt ở Dạ Nguyệt phía trước. Tốt, đóng lấy bên trong ta đánh cược với ngươi, ta giao ngươi đoán, chỉ cần ngươi đoán trúng, phía trước ta rượu chính là của ngươi. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười. Có gì đó quái lạ, Dạ Nguyệt cảm giác đầu tiên chính là có gì đó quái lạ. Tô Tiểu Tiểu lung lay cái chén, đoán đi. Dạ Nguyệt tai bên phải hơi rung một cái liền biết bên trong là 456 hơi lớn, lớn. Ta mở nha. Tô Tiểu Tiểu trực tiếp mở ra trong chén chỉ có hai cái xúc xắc, 9 chút ít, ngươi thua. Hả? Dạ Nguyệt cùng Diệp Tử Mị đồng thời sững sờ, rõ ràng là ba cái xúc xắc mới đúng, làm sao lại biến thành hai cái, bất quá đúng là 9 chút ít. Cái này chén là của ta. Tô Tiểu Tiểu cầm đi Dạ Nguyệt trước mặt một chén rượu, đúng là hắn vừa rồi thắng Diệp Tử Mị ly kia. Chúng ta lại đến, bất quá xúc xắc ném đi một cái, Mị tỷ thay mới đi. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười. Diệp Tử Mị lại đem ra một cái xúc xắc, tăng thêm vừa rồi cái kia hai cái, hết thảy vẫn là ba cái. Ngươi nếu là lại thua, trên tay ngươi ly kia cũng liền muốn thuộc về ta. Tô Tiểu Tiểu đắc ý nói. Còn chưa bắt đầu, ngươi làm sao sẽ biết ta muốn thua? Dạ Nguyệt mỉm cười, hắn đã thấy rõ, vừa rồi đoán lớn, Tô Tiểu Tiểu liền đem xúc xắc cố ý trộn ra đi một viên, cái này khiến cho xúc xắc điểm số là nhỏ. Cái kia xúc xắc cũng không có ném, mà là tại trong tay của nàng, nếu như lần này Dạ Nguyệt còn đoán lớn lời nói. Như vậy nàng sẽ còn lại trộn một lần, nếu như Dạ Nguyệt đoán nhỏ. Nàng liền sẽ đem trong tay mình cái kia xúc xắc ném vào, bốn cái xúc xắc là lớn tỷ lệ cần phải lớn hơn nhiều a. Đoán đi, là lớn là nhỏ. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười. Vậy liền đoán nhỏ đi. Dạ Nguyệt nói. Vậy thì tốt, ta mở. Tô Tiểu Tiểu tại mở một nháy mắt đem trong tay xúc xắc ném vào. Xem ra vận khí của ta tương đối tốt, 234, 9 giờ nhỏ. Dạ Nguyệt đem rượu cầm về một chén. Cái này sao có thể? Tô Tiểu Tiểu hơi sững sờ, nàng nhớ rõ ràng mình đem xúc xắc ném vào, ở trong đó hẳn là bốn cái xúc xắc mới đúng, làm sao hiện tại biến thành ba cái? Có cái gì không đúng sao? Dạ Nguyệt nhìn về phía nàng hỏi. Đúng, lại đến. Tô Tiểu Tiểu gấp vội vàng nói, lần này ta trước đoán. Có thể. Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Tiểu trực tiếp giao lên trong tay xúc xắc, ta đoán nhỏ. Vậy ta liền đoán tốt đẹp. Dạ Nguyệt mỉm cười. Mở. Tô Tô Tiểu Tiểu mở ra cái chén, đúng lúc này, một hạt xúc sắc lăn tiếng nàng trong tay. Xem ra vận khí của ta thật đúng là tốt, 345, 12 giờ lớn. Dạ Nguyệt đem Tô Tiểu Tiểu trước mặt cái kia cuối cùng một chén rượu cũng đoạt tới, lúc này Dạ Nguyệt phía trước có ba chén rượu, Diệp Tử Mị cùng Tô Tiểu Tiểu trước mặt một chén cũng không có. Không đúng. Tô Tiểu Tiểu nhìn một chút trong tay mình viên kia xúc sắc, viên này xúc sắc ở đây à, như vậy vì cái gì trong chén vẫn là có ba viên xúc sắc đâu. Ngươi chờ một chút, ngươi khẳng định ăn vạ. Tô Tiểu Tiểu tức giận nhìn xem Dạ Nguyệt. Ta làm sao ăn vạ? Dạ Nguyệt nhìn về phía nàng. Ngươi chính là ăn vạ. Tô Tiểu Tiểu giận dữ nhìn về phía Dạ Nguyệt, nàng dám xác định vừa rồi mình khẳng định động tay chân, thế nhưng là xúc sắc số lượng lại không biến. Cái này chứng minh nhất định là Dạ Nguyệt lại tại xúc sắc bên trên động tay động chân, lần thứ nhất cầm đi một viên, lần thứ hai đem lấy đi viên kia lại đưa trở về. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta đến cùng cái kia ăn vạ. Dạ Nguyệt cầm lấy trong đó một chén rượu vừa muốn uống xong. Dù sao ngươi chính là ăn vạ, không cho phép ngươi uống, chúng ta lại đến. Tô Tiểu Tiểu bắt lấy tay của Dạ Nguyệt không cho phép uống. Khi chạm đến một sát na kia, phản phất là mò tới một khối trắng loãng không tì vết ngọc, chỉ có điều cùng băng lãnh mỹ ngọc bất đồng chính là, nó mang theo chút nhiệt độ. Ngươi là tại chiếm ta tiện nghi đúng không? Dạ Nguyệt nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu nói. Phi phi phi. Ai chiếm tiện nghi của ngươi, thật không biết xấu hổ. Mặc dù có chút thất lạc buông ra Dạ Nguyệt tay, nhưng trên miệng Tô Tiểu Tiểu vẫn không chịu yếu thế. Dạ Nguyệt mười phần thống khoái một uống mà xuống. Ngươi thật đúng là uống. Tô Tiểu Tiểu trực tiếp theo Dạ Nguyệt phía trước cướp đi một chén, mình cũng uống xuống một chén. Sau đó tay trái lại hướng Dạ Nguyệt trước mặt một cái khác chén cướp đi. Ngay tại Tô Tiểu Tiểu lập tức sẽ cướp được rượu thời điểm, một cái tay khác cướp được chén rượu này. Cái này chén là của ta. Diệp Tử Mị giành lấy cuối cùng một chén rượu. Nhìn xem Diệp Tử Mị chén rượu trong tay, Tô Tiểu Tiểu mười phần không cam lòng, nhưng là cũng không thể đi cứng rắn đoạt, nếu như nói gian lận, nàng cùng Dạ Nguyệt đều gian lận. Hừ. Không để ý tới ngươi, quỷ hẹp hòi. Tô Tiểu Tiểu bực bội quay người lại rời nơi này. Dạ Nguyệt nhìn xem thiếu nữ rời đi, liền quay đầu hướng Diệp Tử Mị phát ra mời. Mị tỷ, ta có thể mời ngươi khiêu vũ sao? Ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, Diệp Tử Mị phát hiện Dạ Nguyệt khuôn mắt tuấn mỹ, thật sâu hấp dẫn lấy lớn. Diệp Tử Mị gật gật đầu hắn, đưa tay nhường Dạ Nguyệt đem chính mình mang vào sân nhảy. Dọc theo đường, Diệp Tử Mị cái kia uyển chuyển linh động bước chân, tự hồ bao hàm kỳ dị nào đó tiết tấu. Theo nàng mềm mại vòng eo đông đưa, bộ ngực sữa cái kia hai đoàn mỹ hảo nhô ra run rẩy, cơ hồ có thể để người ta quên hô hấp. Dạ Nguyệt cùng Diệp Tử Mị dáng múa đều không cần nói, tuyệt đối cũng là nhất lưu. Kỳ thực là song phương thực mục đích cũng là tại tìm cái loại cảm giác này, tìm một cái lý do thích hợp, bởi vì đều cần đều nghĩ sảng khoái. Nam nhân tại không đem nữ nhân thu được giường phía trước, tuyệt đối là một cái sói đội lốt cừu. Mị tỷ, ngươi đêm nay thật xinh đẹp. Dạ Nguyệt làm xấu nở nụ cười, tay lặng yên ôm lên nàng tim tế nhu đẹp hông thân. Miệng lưỡi trơn tru. Diệp Tử Mị hơi giận, lại không có ngăn lại hắn dần dần được một tấc lại muốn tiến một thước tay xấu. Dạ Nguyệt thừa cơ ngồi ở Diệp Tử Mị bên cạnh, cái mũi uy vũ ngửi hai cái. Dỗ ngon dỗ ngọt há miệng liền nói, mị tỷ, ngươi thơm quá a. Ưa thích cái mùi này sao? Diệp Tử Mị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mị nhãn như tơ, hà hơi như lan. Ưa thích, nghe liền thoải mái. Dạ Nguyệt cười ha ha nói, lúc nói chuyện cái mũi lại càng thêm dùng sức hút một chút. Khanh khách, hảo đệ đệ, ngươi thật biết nói chuyện, chúng ta lại uống một ly. Diệp Tử Mị phương tâm lại ngọt lại. Nâng chén rót rượu. Tốt tốt tốt. Dạ Nguyệt bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Hai người từ một nơi bí mật gần đó mặt mặt trảo trảo, anh em một hồi, làm vũ khúc vang lên, bọn hắn lại lần nữa bước vào sân nhảy. Lần này, bọn hắn nhảy là kề mặt múa, không chỉ có phía trên muốn dán phía dưới cũng muốn dán, Diệp Tử Mị chậm rãi vặn vẹo phía dưới, thân kích động Dạ Nguyệt tiểu huynh đệ. Dạ Nguyệt dán vào Diệp Tử Mị lỗ tai, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, cười đễu nói, Mị tỷ, ngươi hỏa hảo vượng a. Đừng lôi thôi dài dòng, khiêu vũ. Diệp Tử Mị cảm thấy Dạ Nguyệt có phản ứng, để cho nàng hảo ngứa, càng dùng sức gần sát nó, nhớ nó đi vào. Có thế Dạ Nguyệt cũng không để cho nàng được như ý, thân thể hơi hơi tại hướng lui lại. Vũ khúc kết thúc, sân nhảy thanh không. Phía dưới là thời gian, sàn nhảy dự bị một chút dùng trợ hứng tiết mục giải trí, Dạ Nguyệt cùng Diệp Tử Mị nhiên không có khả năng lại lưu lại trong sàn nhảy, bọn hắn tìm một chỗ vắng vẻ không ai để ý ngồi xuống. Đến khi ngồi xuống ghế, Dạ Nguyệt liền đem nàng ôm vào trong ngực, bàn tay vuốt ve nàng như tơ như gấm bóng loáng vòng eo, ôm nhu eo mềm dẻo, làn da rất tốt. Cứ như vậy vuốt ve nàng, nghe ôm nhu trên người mùi thơm, Dạ Nguyệt dần dần ức chế không nổi dục niệm, chậm tay chậm trượt về mông của nàng. Diệp Tử Mị hơi hơi run một cái, không có khác phản ứng, Dạ Nguyệt dứt khoát đem bàn tay tiến trong váy của nàng, mò tới nàng thật mỏng đồ lót bên cạnh. Tay của ngươi thật ấm áp a. Diệp Tử Mị nỉ non một câu. Thích không? Dạ Nguyệt mỉm cười vấn đạo. Ưa thích. Ngữ khí ôn nhu để cho người ta nghe không ra là thật là giả. Dạ Nguyệt ngón tay bốc lên nàng đồ lót, nhẹ nhàng ma sát nàng khe mông bên trên duyên. Diệp Tử Mị trong cổ họng tân một tiếng ngứa. Dạ Nguyệt bóp một cái nàng tròn vĩnh lên mông, cười nói, vậy ngươi nói cho ta biết, nơi nào không ngứa. Lúc này đèn lớn đã tắt, trong phòng tia sáng lờ mờ, nhìn thấy Dạ Nguyệt ngay tại nhiều hứng thú quan sát nàng, nàng khiêu khích thức theo dõi hắn, ánh mắt sáng ngời trong bóng đêm lóe ánh sáng. Bại hoại, có tin ta hay không cũng làm ngươi. Hoan nghênh cực kỳ. Dạ Nguyệt mừng rỡ hào phóng. Tốt lắm. Diệp Tử Mị vừa tung người, ngồi vào Dạ Nguyệt trên đùi, đối mặt với hắn, một cái tay ôm lấy Dạ Nguyệt cổ, một cái tay khác đem hắn vạt áo sơ mi từ trong quần kéo ra ngoài. Dạ Nguyệt sững sờ, Diệp Tử Mị mềm mại tay nhỏ đã ngã vào quần áo phía dưới, gãi nắm lấy da thịt của hắn, cười nói, ngứa không ngứa. Ngứa không ngứa. Dạ Nguyệt cười nói, không ngứa. Có nhục chỗ, bất quá ngươi không có sờ đến. Diệp Tử Mị dương buồn bực, tại Dạ Nguyệt trên bụng bấm một cái. Dạ Nguyệt kêu lên, đến mà không trả phi lễ vậy. Thế là một đôi ma trảo tại nàng nách, dưới xương sườn một trận bò loạn, Diệp Tử Mị thể chất mẫn cảm cực điểm, cười toàn thân loạn chiến, buồn bã cầu xin tha thứ. Dạ Nguyệt gặp nàng khí đều nhanh tiếp không lên, lúc này mới dừng tay, Diệp Tử Mị toàn thân bất lực ghé vào trên người hắn thở dốc, trong miệng còn tại tùy tiện la hét. Ngươi cái này không gọi phi lễ cái gì mới là phi lễ. Dạ Nguyệt một mặt cười đễu nói, ngươi thật muốn biết cái gì gọi là phi lễ sao? Diệp Tử Mị phản ứng rất nhanh, lập tức bắt được Dạ Nguyệt trục trịch tay, cười nói, không muốn không muốn, đã lĩnh giáo. Phen này đùa giỡn chơi đùa, trong bất tri bất giác kéo gần lại khoảng cách của hai người, bọn hắn thân mật đang giống như một đôi ngọt ngào tiểu tình nhân. Diệp Tử Mị vuốt ve Dạ Nguyệt bụng dưới, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, ngươi một điểm nhỏ bụng cũng không có, ta thích. Đếm xem nhìn, có mấy khối cơ bụng. Dạ Nguyệt liếm liếm vành tai của nàng. Diệp Tử Mị trong lỗ mũi buồn buồn, hừ một tiếng, sẵn giọng, đừng liếm. Ngươi chọn lựa đùa ta sao? Dạ Nguyệt cười nói, cái này kêu là trêu chọc. Vậy dạng này tính là gì? Hắn đem hai tay đều ngã vào Diệp Tử Mị trong quần, bàn tay trực tiếp xoa nắng nàng non mềm đầy đặn mông, bóng loáng như tơ đùi. Đầu ngón tay hữu ý vô ý nhẹ nhàng cọ mài lên nàng hơi mỏng cờ óc trung ương, nhẹ nhàng vạch lên. Diệp Tử Mị run rẩy đứng lên, hơi hơi thở dốc, bàn tay ấm áp vuốt ve Dạ Nguyệt bộ ngực, xuân hành giống như ngón tay mềm mại vây quanh bộ ngực của hắn bôi lên. Ha ha, ngươi ở đây trở thành cứng ngắc. Diệp Tử Mị cắn Dạ Nguyệt lỗ tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy hắn điểm lồi. Dạ Nguyệt lại khổ sở lại thoải mái, hô hấp thô trọng. Diệp Tử Mị phốc nở nụ cười, nhẹ nhàng giải khai Dạ Nguyệt quần áo trong phía trên nút thắt, cúi đầu xuống. Diệp Tử Mị trên ngực lập tức cảm nhận được nàng khí tức ấm áp. Đột nhiên, một đầu mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi liếm lên Dạ Nguyệt lồng ngực, loại kia tinh tế tỉ mỉ mà ướt át xúc cảm để hắn vốn là ở vào hưng phấn trạng thái cơ thể trở nên càng thêm hưng phấn lên. Diệp Tử Mị đầu lưỡi rất nghịch ngợm, không ngừng trêu chọc Dạ Nguyệt ham muốn, bị quần ghìm cảm giác rất không thoải mái, hắn nhịn không được xê dịch một chút. Nàng đình chỉ động tác, ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt, cẩn thận vấn nói, không thích sao? Dạ Nguyệt ôm eo nhỏ của nàng, tại ôm nhu bóng loáng trên gương mặt hôn một cái, nói, yêu thích ghê gớm. Nhìn ngươi uống qua uống lại, ta còn tưởng rằng ngươi không thoải mái vậy. Phía trên thoải mái, phía dưới không thoải mái, quần ghìm. Diệp Tử Mị nghe vậy cúi đầu, liếc mắt nhìn, nét mặt tươi cười như hoa, ngươi háo sắc a. Đầu ngón tay phía dưới dò xét, cách quần vuốt ve nó hình dáng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng bóp nắm, cái kia tê dại cảm giác phản phất biến thành từng trận dòng điện, để Dạ Nguyệt không sống lưng mỏi như. Nhìn thấy quần chính xác cách cao trói buộc Dạ Nguyệt dương vật, Diệp Tử Mị ngón tay nhỏ nhắn hơi câu, đem hắn hạ bộ khóa kéo kéo xuống, cái kia nhẫn nhịn nửa ngày côn thịt lập tức đem đồ lót đỉnh ra một cái thật cao lều vải. Dạ Nguyệt dùng sức đem Diệp Tử Mị hướng về trong ngực hắn kéo một phát, âm hành quy đầu cách đồ lót trực tiếp đè vào chân của nàng tâm. Diệp Tử Mị nhẹ a một tiếng, muốn giãy dụa, Dạ Nguyệt dục hỏa đốt người, hai tay ôm chặt cái mông của nàng, để Diệp Tử Mị dính sát chính mình. Dạ Nguyệt đồ lót là chứng khoán, mỏng mà mềm mại, Diệp Tử Mị đồ lót cũng là nhỏ bé sợi tổng hợp. Bởi vậy quy đầu mặc dù cách hai tầng bố, lại vô cùng rõ ràng cảm thấy nàng lửa nóng nhiệt độ cơ thể cùng tiêu hồn mềm mại. Mấy lần đứng thẳng lộng sau đó, quy đầu phía trước lại đè vào nàng chân trong lòng chỗ lõm xuống, nhiều đẩy cửa thẳng vào chi thế. Diệp Tử Mị một cái chân hoàn toàn từ váy áo bên trong lộ ra, da thịt tuyết trắng như sương, nhẹ nhàng thở gấp để Dạ Nguyệt ma sát một hồi. Một cái tay khác ôm lấy Dạ Nguyệt cổ, cả người ghé vào trong ngực hắn, dùng cơ thể đem hai người ở giữa bí mật nhỏ che lấp tới. Dạ Nguyệt thỉnh thoảng hôn lên má của nàng, Diệp Tử Mị khuôn mặt nằm ở hắn đầu vai, phản phất tại nói thì thầm. Trong bóng tối, Diệp Tử Mị mềm mại bàn tay từ từ vuốt ve Dạ Nguyệt giận đột nhiên côn thịt, từ thân căn mãi cho đến quy đầu. Từ cao hoàng mãi cho đến mã nhãn, ma toa nhiều lần sau đó, vừa nắm chặt, nhẹ nhàng đứng thẳng lộng. Nghĩ không ra ngươi cái này tiểu đệ đệ, lại bộ dạng như thế thô lỗ một cây đồ vật. Dạ Nguyệt tâm lý lấy được thỏa mãn cực lớn, vấn nói, có cứng hay không? Diệp Tử Mị cười nói, cũng có thể làm trục xe. Dạ Nguyệt cười đẻo nói, vậy ngươi ước không có. Diệp Tử Mị cắn cắn môi, thấp giọng nói, giống như ước, ta không quá xác định. Ta sờ một cái xem. Dạ Nguyệt đem bàn tay tiến vào cờ ót của nàng. Diệp Tử Mị một chút phá giải, sẵn giọng, không muốn. Mặc dù chỉ là chớp mắt là qua, nhưng Dạ Nguyệt ngón tay vẫn như cũ lướt qua một mảnh mềm mại cỏ thơm. Tại nàng non mềm chỗ nhẹ nhàng phật một cái, trên đầu ngón tay rõ ràng xuân thủy như tương. Dạ Nguyệt cũng không kiềm chế được nữa, đem ngay ngắn giận đột nhiên ô hị móc ra, nó nóng hổi hùng củ củ ngẩng đầu đứng thẳng trong không khí, thỉnh thoảng nhảy lên một chút, cười khổ nói. Nó nhanh không chịu nổi. Diệp Tử Mị trộn dò xét một mắt, đầu ngón tay cầm Dạ Nguyệt âm hành, nhẹ vỗ về. Cứng như vậy. Thực sự là lại bỗng vừa cứng đấy. Nhưng ta không muốn ở đây làm. Diệp Tử Mị cắn hồng hồng bờ môi nghĩ nghĩ, nói, nếu không thì ta trước tiên cho ngươi thổi ra. Hảo. Dạ Nguyệt liền đã dục hỏa đốt người. Diệp Tử Mị ngồi xổm xuống, giúp Dạ Nguyệt giải dây lưng, lại liếc mắt nhìn cái kia nồng đậm lông tóc ở giữa giận đứng thẳng mà ra côn thịt, thật thô nha. Dạ Nguyệt cười nói, thật hay giả. Khen tặng ta sao? Thật sự. Diệp Tử Mị từ trong bọc của nàng lấy ra một bao trừ độc khăn ướt, xé mở đóng gói, nắm chặt Dạ Nguyệt côn thịt, lau sạch nhẹ nhẹ đứng lên, cái kia tí ti lạnh như băng xúc cảm không khỏi làm hắn hít một hơi lãnh khí. Ngươi cắt qua bao bì sao? Diệp Tử Mị cẩn thận xem kỹ lấy Dạ Nguyệt côn thịt, to lớn quy đầu cách nàng xinh xắn chóp mũi bất quá doanh tất. Không có, sao sao? Dạ Nguyệt bị nàng hỏi sững sờ. Rất sạch sẽ nha. Diệp Tử Mị hôn khẽ một cái nóng bỏng quy đầu, ta thích. Tiếng nói vừa dứt, Quy Đầu đã bị một tấm non mềm ướt át miệng nhỏ bọc lại rồi. Diệp Tử Mị chậm rãi đem cả cây âm hành đều nuốt vào, nhạy cảm thân gậy bên trên không một chỗ không cảm giác nàng khoang miệng lửa nóng cùng non mềm. Dạ Nguyệt thấp tê một tiếng, bàn tay đặt ở trên đầu nàng. Cung thịt tại một cái tràn ngập hấp lực thịt khang bên trong xâm nhập, một chút cũng không cảm giác được răng xúc cảm. Quy Đầu phía trước cơ hồ nâng cổ họng non vật lúc, lại một lần bị chậm rãi phun ra, đầu lưỡi không ở tại thân thân bụng bên cạnh quét liếm liếm phổi đến cuối cùng nhạy cảm mắt dọc lúc, môi anh đào Diệp Tử Mị mổ một cái, lại tiêu hồn vô cùng nuốt vào. Dạ Nguyệt dục tiên dục tử, nhịn không được tại trong miệng nàng vừa đi vừa về co rúm. Diệp Tử Mị nhẹ tân một tiếng, phối hợp với Dạ Nguyệt động tác, không ngừng hút chọn liếm, lông mày nhẹ tần. Phản phất một cái đang tại nũng nịu mời cưng chiều mèo con, một đôi ánh mắt như nước long lanh thỉnh thoảng nhìn lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy tận xương mị, trán không ngừng đong đưa, phun ra nuốt vào lấy thủy quang lóe sáng đại nhục bổng. Dạ Nguyệt khí huyết thịnh vượng, lại không thể tự chủ, dương vật đột nhiên cứng rắn như kiên sắt, tiếp lấy co quắp một trận. Diệp Tử Mị phát giác, miệng lưỡi ở giữa càng là bằng mọi cách ôn nhu phong tình vạn chủng. Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy nàng ẩm ướt non nghiêm mạc lửa nóng gắt gao bọc lấy hắn toàn bộ côn thịt. Đầu lưỡi không ngừng chọn treo lên Diệp Tử Mị thân căn điểm mẫn cảm, một cổ như tơ như lũ một dạng hấp lực từ đầu đến cuối không dứt, thúc giục xạ ép tinh. Mãnh liệt khoái cảm không ngừng tăng vọt, Dạ Nguyệt cũng đã không thể kiên trì, nào đó căng trương thật chặt dây cung két két mà đoạn, đã bị nàng cứ lấy được cao trào. Tại xuất tinh một sát na kia, Dạ Nguyệt trống rỗng trong đầu còn có một tia thanh minh, cuốn quýt đem dương vật từ trong miệng nàng rút ra, không kịp lấy tay che chắn, nóng bỏng bạch trọc tinh dịch đã nộ xạ mà ra. Y Diệp Tử Mị khẽ hừ một tiếng, bị trắng như tuyết tinh dịch bắn mặt mũi tràn đầy cũng là. Dạ Nguyệt tay vịn tường, thở mạnh, còn đắm chìm tại sau khi cao triều hứng thú còn lại bên trong. Diệp Tử Mị tẩy qua trên mặt duyên hoa diệt hết. Mấy sợi tóc ướt dính tại ra nàng trong trắng lộ hồng trên má. Nàng nhẹ kéo Dạ Nguyệt tay, giống như một cái xấu hổ tân nương tử, không nói ra được xinh xắn. Dạ Nguyệt còn mang theo điểm mê muội, mặc cho nàng dẫn chính mình phòng ngoài gian giữa, bên trên rơi thang máy. Diệp Tử Mị không nói lời nào, khẽ cúi đầu. Hai người cứ như vậy yên lặng lên 18 lầu, mở phòng xong ở giữa. Vào phòng. Phát hiện ít nhất là cấp 4 sao tiêu chuẩn, phòng vệ sinh cùng gian tắm rửa đều rất lớn, còn mang theo một cái bồn tắm lớn. Nhưng cùng đứng đắn khách sạn cấp sao không giống nhau chính là, trong phòng trên tường thậm chí ngay cả trên trần nhà cũng là to lớn tấm gương. Trong không khí nhấp nhô lộ liễu tình dục. Bọn hắn ngồi ở trên giường, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Diệp Tử Mị đột nhiên nhịn không được, phốc phốc một tiếng cười, nàng cười bộ dáng nhìn rất đẹp. Hoàn toàn một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Mị tỷ, ngươi cười cái gì? Dạ Nguyệt khẽ cười nói, cười vừa rồi cái kia mắt tiểu gia hỏa sao? Diệp Tử Mị cười càng vui vẻ hơn, không nói cho ngươi. Dạ Nguyệt đưa tay liền đi cào nàng, Diệp Tử Mị cực sợ một chiêu này, cười thở không ra hơi, xin tha mạng, ta nói, ô ô. Ta nói. Gặp nàng như thế không còn khí tiết. Dạ Nguyệt cũng không nhịn được thất thanh cười nói, từ thực chiêu tới. Nàng nắm lấy trắng như tuyết chăn mền che lấy nửa cái gương mặt, lộ ra một đôi như tinh linh con mắt, ta nói ngươi nhưng không cho buồn bực. Ta không có nhỏ mọn như vậy. Mau nói. Ta cười nó bộ dáng dữ dằn, hù chết người, kết quả nhân gia không ngoan thi thủ đoạn, nó liền ngoan ngoãn giao nộp thương. Diệp Tử Mị đắc ý quơ chân, bỏ rơi giày cao gót. Mảnh khảnh trên mắt cá chân buộc lên một cây tinh tế tiểu hồng dây thừng, càng nổi bật lên da trắng như tuyết. Cô gái nhỏ này, cũng quá trực tiếp, nếu không phải mình thương cảm nàng, cứng trắng cái mấy cái giờ cũng không có vấn đề gì, nàng lại còn dám dùng cái này tới trêu ghẹo chính mình. Dạ Nguyệt cười mắng, ngươi chớ xem thường người, ngươi cũng đã biết ta cũng có một ngoại hiệu. Ngoại hiệu. Diệp Tử Mị đôi mắt đẹp nhẹ nháy, lông mi liên chiến. Giả hoạt cười như hồ, một đêm làm 7 lần sao? Qua, mị tỷ, không ngờ ngươi nữ hài tử gia nói chuyện như thế thô tục. Dạ Nguyệt trêu đùa. là ta một cái hảo tỷ muội nói cho ta biết có hay không hảo. Diệp Tử Mị khuôn mặt có chút hồng, tranh luận lấy, tiếp lấy lại mặt mày hớn hở, thì thầm, một đêm làm 7 lần, bằng ngươi xính hào cưỡng. Một lần 1 phút, ai u ta mà nương. Dạ Nguyệt mở ra bên giường trên bàn một bình trâu đỏ, mới uống một ngụm, nghe vậy không khỏi cười phun ra, bên cạnh Khục vừa cười nói, là ai mẹ hắn nghĩ ra như thế câu từ. Diệp Tử Mị cười không đáp, nói, ngươi còn chưa nói ngươi ngoại hiệu kêu cái gì đâu. Dạ Nguyệt nói, ngươi ngồi trước hảo. Diệp Tử Mị nghe vậy ngồi ngay ngắn thân thể, kỳ nói, vì cái gì ngồi trước hảo? Miễn cho nói ra dọa chuồng eo của ngươi, ngươi nghe cho kỹ. Dạ Nguyệt cảm giác cùng Diệp Tử Mị ở chung với nhau thời điểm, đặc biệt buông lỏng, mặc cho trí thức không được trọng dụng, hình hài phóng đãng. Đại gia chính là giang hồ trong truyền thuyết mưa móc vài giọt mẫu đơn mở, mai nở 10 độ chê ít, dưới hông bất tử điểu, giữa hai chân không ngã thương ngọc diện thần long. Diệp Tử Mị đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó cười ha ha, bên cạnh cười bên cạnh xoa bụng nói, ôi, ngươi quá trêu chọc. Ha ha, eo không phải là bị ngươi dọa tránh, ha ha ha, là bị ngươi cười tránh. Dạ Nguyệt đột nhiên phát hiện hắn rất thích xem Diệp Tử Mị cười lên dáng vẻ, vô luận là xấu hổ cười, vẫn là xảo trá mà cười, vẫn là giống bây giờ như vậy hoa chi loạn chiến cuồng tiếu, cũng không nói được đẹp mắt. Nhìn một chút trong lòng ngực liền bị Diệp Tử Mị dần dần chiếm hết, Dạ Nguyệt thậm chí có ôm nàng xúc động. Diệp Tử Mị thật vất vả ngưng cười, lau nước mắt, cố ý dùng ánh mắt liếc qua Dạ Nguyệt hạ bộ, nói, liền sợ là một cái chỉ có vẻ bề ngoài. Nhưng mà nhìn Dạ Nguyệt lại không phản ứng, chỉ si ngốc nhìn xem nàng. Diệp Tử Mị lấy tay chà sát một chút khuôn mặt, vẫn nói, chưa lau sạch sẽ sao? Dạ Nguyệt lấy lại tinh thần, cái gì? Diệp Tử Mị lại chà sát một chút, nói, ngươi vừa rồi bắn những vật kia nha, ta chưa lau sạch sẽ sao? Dạ Nguyệt bắt lấy tay của nàng, nhìn xem Diệp Tử Mị bởi vì cười to mà bay lên đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, không nói lời nào. Diệp Tử Mị bị Dạ Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút không được tự nhiên, ngập ngừng nói, thế nào? Dạ Nguyệt chậm rãi đem nàng tay đưa đến bên môi, ôn nhu một hôn, nói, Mị tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Diệp Tử Mị khẽ cười một tiếng, nói, làm gì có. Tựa như là chuyển đổi đề tài tựa như, nàng không đợi Dạ Nguyệt mở miệng, đoạt trước nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Dạ Nguyệt cười nói, ngươi hỏi. Chờ sau đó hỏi lại. Diệp Tử Mị nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút Dạ Nguyệt, nói, chúng ta tắm rửa trước a. Đều nhanh qua nửa giờ, ngươi sẽ không liền lên tới cùng ta nói chuyện phím a. Ngươi như thế nào so ta còn cấp bách? Dạ Nguy ớt đùa nàng, muốn như vậy muốn a. Ngươi muốn nghe lời thật hay là lời láo đâu? Ân, trước nghe một chút ngươi lời nói dối. Ngươi sướng rồi nhân gia còn không có sảng khoái đâu. Nhanh đi tắm rửa. Vậy nói thật đâu? Dạ Nguyệt nở nụ cười, tùy ý nàng giúp mình cởi áo nới dây lưng. Hừ hừ. Nghe xong lời nói dối liền không thể nghe lời thật, chỉ có thể nghe một câu. Dạ Nguyệt động thủ thoát y phục của nàng, Diệp Tử Mị giãy dụa nói, ta tự mình tới. Dạ Nguyệt không nhúc nhích chút nào, tiếp tục đem nàng lột sạch sẽ. Bờ eo của nàng đặc biệt tinh tế mềm dẻo, cho nên bờ mông cũng tương ứng mượt mà nhếch lên. Nàng có một đôi thẳng tắp đùi thon dài. Dạ Nguyệt ước chừng 1m85 dáng vẻ. Diệp Tử Mị thoát giày, đỉnh đầu vừa vặn đủ đến cái cằm của hắn vị trí. Tối lệnh Dạ Nguyệt động tâm chính là làn da trời sinh rất trắng, như tương như lạc, càng lộ ra hai điểm kia kinh tâm chói mắt đỏ tươi, chân tâm một vòng mê người suy tư đen nhánh. Bọn hắn ôm nhau tiến vào gian tắm rửa, Diệp Tử Mị mở ra vòi phun, thử tốt nhiệt độ nước, vấn nói, muốn hay không gội đầu. Vừa rồi tại nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh Dạ Nguyệt bị nàng khiêu khích đến mồ hôi đầy đầu, liền gật đầu nói, tẩy một chút đi. Diệp Tử Mị dịu dàng nói, cúi đầu, đứng thẳng như vậy ta như thế nào rửa cho ngươi. Dạ Nguyệt cúi đầu xuống, nhiệt độ thích hợp nước nóng rót đi lên, tiếp lấy một cái nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ hợp lấy nước gội đầu, nhẹ nhàng xoa nắng tóc của hắn. Rất nhanh tay của nàng đã tẩy đến Dạ Nguyệt hạ thân, môi sữa tắm tay nhẵn mịn vô cùng. nhẹ nhàng xoa nắng cái kia sớm đã hồi phục sinh cơ côn thịt. Côn thịt tại nàng bàn tay ở giữa mấy lần qua lộng, lập tức đột nhiên. Trên nhục thể khoái cảm khiến cho hắn từ nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, Dạ Nguyệt nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Diệp Tử Mị phốc xích một tiếng cười, ngón tay càng thêm hoa văn đầy dẫy trêu đùa côn thịt. Dạ Nguyệt nhịn không được ôm chặt nàng, thân thể nàng tràn đầy thanh xuân co giãn, bóng loáng mà ấm áp. Diệp Tử Mị ướt nhẹp khuôn mặt gần sát Dạ Nguyệt ngực, duỗi ra đầu lưỡi, câu một chút hắn núng vú. Dạ Nguyệt không khỏi lại hừ nhẹ một tiếng, bắt được Diệp Tử Mị mượt mà mông, ngón tay thử nghiệm đi khiêu khích nàng ôm nhuận cánh hoa. Hắn sớm không phải mới ra đơn non nót tình trường, mà là phong nguyệt trên sân lão lang, hắn biết nên như thế nào nhường một cô gái hưng phấn. Dạ Nguyệt ngón tay ôm nhu xoa nàng non mềm nhăn nheo, lòng bàn tay thấm ấm áp thủy, dễ dàng liền đem Diệp Tử Mị mật ngọc trai xé ra. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng dò, từ từ tìm được một cái ướt át lỗ nhỏ. Dùng ngón giữa nhẹ chống đỡ lấy cái kia như trương như hấp lấy nhục huyệt miệng, hơi hơi rung động, Dạ Nguyệt cúi đầu đi hôn Diệp Tử Mị cổ, đầu vú. Diệp Tử Mị bắt đầu rên rỉ lên, thanh âm của nàng đơn giản tượng một cái động tình nai con tại ô ô khẽ kêu. Diệp Tử Mị thân thể trẻ trung vô cùng mẫn cảm, rất nhanh Dạ Nguyệt ngón giữa liền bị dính trượt ấm áp tương dịch dính thấu, cái kia mê người mật động rung rẩy, phản phất có hấp lực đồng dạng, từ từ đem hắn ngón giữa nuốt vào. Dạ Nguyệt cảm nhận được nàng thiếu phụ giống như lửa nóng trắng chắc âm đạo đạo, thừa dịp trọn vẹn bôi trơn, một chút đem ngón giữa đính đến tận căn chui vào, đồng thời bấm ngón tay, tính toán tìm kiếm nàng dê điểm. Diệp Tử Mị kháng nghị giống như tại Dạ Nguyệt trong ngực dãy dụa thân thể, trần trụi da thịt ma sát cảm giác lại lệnh hai người ham muốn kịch liệt ấm lên. Rất nhanh liền tại nàng trên thành lờ nờ phương nhăn nheo bên trong tìm được một khối nhỏ như móng tay thô ráp khu vực, Dạ Nguyệt đem ngón giữa lòng bàn tay để lên, bắt đầu cao tầng ma sát. Diệp Tử Mị toàn thân rùng mình một cái, hai tay niết chặt ôm Dạ Nguyệt cổng, ngửa đầu a một tiếng. Mặt phấn chứa lộ, môi anh đào hé mở, Dạ Nguyệt lần thứ nhất tại Diệp Tử Mị trong mắt thấy được mê mang thần sắc. Theo hắn ma sát tăng lên, Diệp Tử Mị cũng lại khống chế không nổi rên rỉ âm lượng, không thể làm gì khác hơn là một ngụm khẽ cắn tại Dạ Nguyệt đầu vai, xinh xắn giữa cổ họng giọng dịu dàng không dứt, dính trượt xuân thủy đã chảy hắn một tay. Dạ Nguyệt một bên trêu đùa nàng, một bên lung tung thân lấy Diệp Tử Mị gương mặt. Diệp Tử Mị khuôn mặt bỗng nhiên ngẩn, môi anh đào hôn lên Dạ Nguyệt bờ môi. Dạ Nguyệt còn đến không kịp phản ứng, một đầu nhạy bén xảo trá chiếc lưỡi thơm tho liền như rắn trượt vào Dạ Nguyệt khoang miệng. Bọn hắn giống như hai cái tham lam hài tử, liều mạng tìm lấy đối phương nước bọt. Giữa lẫn nhau gắt gao ôm, hận không thể nhào nặn tiến thân thể đối phương. Tắm vòi hoa sen rơi trên mặt đất, thủy ào ào phủ xuống. Trong phòng tắm một mảnh mờ mịt. Không biết qua bao lâu, bọn hắn mới ướt nhẹp tách ra. Diệp Tử Mị trong ánh mắt thiêu đốt lên tình dục, không đầu không đuôi nói một câu nói thật là, ta cũng muốn ngươi. Dạ Nguyệt không biết nơi nào đến một cổ tà hỏa, đột nhiên đem nàng ôm lấy, cứ như vậy ướt dầm về xông ra phòng tắm, từng thanh nàng thả lên giường. Diệp Tử Mị nhẹ, hừ, một tiếng, tóc tản ra, như đàn giống như trải tại dưới thân, cánh tay nhỏ bé của nàng che lấy ngực, hai chân lại xấu hổ mở ra. Diệp Tử Mị làn da rất trắng, liền hoa thực chất màu sắc cũng là rất nhạt màu hồng phấn, sung mãn nở nang cánh hoa nhấp như nhất tuyến, để cho người ta xem xét liền đại não thiếu máu. Đặc biệt là bây giờ, mật ngọc trai ở giữa thủy quang uốn lượn, chảy nhỏ giọt không thôi, đã ẩm ướt rối tinh rối mù. Dạ Nguyệt đói khát dưới, ngay sau đó nóng dương vật to lập tức để ở tại Diệp Tử Mị mật huyệt cái động khẩu phía trên. Nha! Lửa nóng hơi thở, cứng rắn cảm giác, làm Diệp Tử Mị không khỏi yêu kiều một tiếng, hai tròng mắt thủy nhuận, hai tay ôm lấy đè ở trên người Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cười hắc hắc một tiếng, lập tức tại Diệp Tử Mị kinh hô ở bên trong, dương vật to mạnh mẽ kiểm tra thí điểm một chút. Hắn không nghĩ tới này Diệp Tử Mị mặt ngoài mềm mại, giữa hai chân mật huyệt giáp hút trong đó, rất có rắn chắc cay độc sức lực nói, hút Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông dai khai, bị hút lân lân. Cả người giống như muốn bay lên giống nhau, sẵn đến hắn dục hỏa cuồng thăng, giữa hai chân âm huyệt đi càng bị đâm sâu. Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy mới tìm tòi nhập, thật mạnh môn hộ tầng tầng lớp lớp, đưa hắn cứng rắn mà lửa nóng dương vật co gắt gao nút chặt, thực là đi lại duy gian. Nếu không có mật dịch cuồn cuộn mà ra, đêm này cốc đạo trơn, sợ hắn thật sự là không thể động đậy. Khi giữa hai chân tiểu âm huyệt trên vách đá giống như sinh vô số trương miệng nhỏ, thân mật nhiệt liệt hôn xâm lấn cứng rắn mà lửa nóng dương vật to. Nhưng lại làm Dạ Nguy có cổ xuất tinh xúc động. Nỗ lực ức ở kia phát tiết xúc động, Dạ Nguyệt phi cắn răng, nhìn Diệp Tử Mị thân thể mềm mại mị thái như lửa, cùng với mê say kiều ngữ mị ngâm. Trong mũi mùi thơm lạ lùng lượn lờ, xúc tu có thể đạt được kia đầy đặn mà kiên đỉnh tuyết trắng vú lớn to thẳng trong suốt. Cứng rắn mà lửa nóng dương vật to càng bị hút mút lấy ngừng không được xâm nhập bộ pháp. Khắp nơi đều là nữ thể vô cùng mê người mị lực bày ra, này Diệp Tử Mị quả nhiên là cái mị người chết không đền mạng vưu vật. Tuy nói đại lực đút vào nữ thể giữa hai chân âm huyệt, nghe kia thân thể triền miên khi ba ba tiếng vang cũng là loại hưởng thụ. Nhưng Diệp Tử Mị giữa hai chân tiểu trong âm huyệt cơ quan ngàn vạn, liền là như thế này cắm bất động, cảm giác cũng là tê dại thấu xương. Tư vị xa hoa, tuyệt không thua rút ra đút vào chi nhạc. Dạ Nguyệt tuy là cứng trắng mà lửa nóng dương vật to bất động, phủ hướng Diệp Tử Mị cao vút đầy đặn mà kiên đỉnh tuyết trắng vú lớn miệng. Lại không chút do dự tại kia to thẳng trên Mỹ nhũ hôn bú không ngớt, hai tay còn tại dưới vú chen bóp cũng rất, làm võ mồm động tác càng thêm phương tiện. Giờ phút này Diệp Tử Mị, tóc hơi hơi có vẻ có chút lăn loạn cả lên. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt đẹp lại hiện đầy đỏ ửng, kia dáng vẻ dụ người. Nhìn xem Dạ Nguyệt tự nhiên là có chút mất hồn mất vía rồi, trong ánh mắt, cũng thả ra như giống như lan ánh mắt. Giờ phút này Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy, hưởng thụ Diệp Tử Mị này tuyệt mỹ thân thể, mình coi như là lập tức chết đi, coi như là đáng giá rồi. Ngay tại Dạ Nguyệt nhìn trước mắt này kiều mị lửa nóng nữ thể tán thưởng là lúc, trong lúc bất chợt cứng trắng mà lửa nóng dương vật to cấp trên một trận tô nhập cốt thủy cường hút truyền đến. Hút Dạ Nguyệt thân mình thẳng đẩu, thiếu chút nữa không đem tinh dịch tiết ra đi. Dạ Nguyệt mới cắn răng nhịn xuống, Diệp Tử Mị eo nhỏ hữu lực một cái, cả nửa người bắn ra, tứ chi giống như bạch tuộc vậy thật chặt quấn quýt lấy Dạ Nguyệt thân mình. Đỏ tươi ướt át môi anh đào hôn lên cái miệng của hắn, động tình đã cực đinh hương nhẹ thở. Cùng Dạ Nguyệt đầu lưỡi quấn quýt hổ hút, để đà đầy đặn mà kiên đỉnh vú lớn lại dán chặt Dạ Nguyệt trước ngực, lửa nóng đến như muốn dung tiến Dạ Nguyệt trong cơ thể vậy lao mài toàn lao. Bị Diệp Tử Mị mạnh phản công, Dạ Nguyệt hưng phấn hai tay nhịn không được dời đến Diệp Tử Mị dưới mông. Làm cho Diệp Tử Mị rất tốt động tác, nơi tay chạm nhanh kiều trắng miệng, quả nhiên là không có gì sánh kịp xúc cảm. Dạ Nguyệt một bên cùng Diệp Tử Mị ôm hôn lấy, một bên cảm thấy cứng trắng mà lửa nóng dương vật co chỗ một cổ tiếp theo một cổ mạn diệu tư vị. Mỗi một đợt đánh úp lại đều hình như có loại mới mẻ cảm giác, nhưng mỗi lần đều có mỗi lần kỳ diệu thư sướng, tô trong khung đều mềm nhũng tam, bốn phần, loại cảm giác này thật giống như. Thật giống như Lưu Ngọc Phân mỗi lần mây mưa đều vui mừng sau thỏa mãn trên rỉ, làm như theo trong khung đều cho mình chinh phục thồng thường cảm giác. Mị tỷ, thật là thoải mái. Tiểu huyệt của ngươi sướng chết, thật là nhớ làm cả đời. Thật vất vả lời lẽ chia lìa, Dạ Nguy cường ức tưởng lại hôn lên kia kiều nao môi anh đào, nhấm nháp răng trắng nước miếng thơm ngọt xúc động, hưng phấn trong lòng thốt ra. Tiểu hỗn đảng, vù vù. Tiểu hỗn đảng, nhẹ chút, ngươi nghĩ giết chết ngươi tỷ tỷ a. Nhưng là bị dương vật to của ngươi làm, ta khoái hoạt chết rồi, ngươi khoái hoạt à. Làm tỉ tỉ. Dạ Nguyệt cảm thụ được Diệp Tử Mị mật huyệt kia chặt khít bao vây cảm giác. Ở trong đó thịt non chiến nguy nguy múc hỏa thích đầu chim của mình kích thích, làm Dạ Nguyệt bất chấp gì khác, thầm nghĩ hung hăng làm này mỹ thuộc phụ. Mị tỉ, đẹp quá, của ngươi mật huyệt thật sự là quá tuyệt vời, nga, giáp ta dương vật thật là thoải mái. Ta thật tốt hưởng dụng ngươi, làm ta tận tình yêu thương ngươi, tận tình làm ngươi đi. Ta muốn ngươi có biết bị ta làm là cỡ nào thích, mị tỷ, nhìn một chút, ngươi chờ chút trở về thích ngất trời đấy, hắc hắc. Dạ Nguyệt cười dâm đãng đối với Diệp Tử Mị nói xong, hắn hưởng thụ Diệp Tử Mị kia tuyệt diệu mật huyệt ngon tư vị. Trong lòng chinh phục ý niệm trong đầu càng phát mãnh liệt, bởi vì Diệp Tử Mị mật huyệt nội lại tuyệt phẩm mỹ huyệt. Thế nhưng cũng có vô số xúc tay bao bọc trêu chọc lấy dương vật của hắn, xinh đẹp hắn thiếu chút nữa nhịn không được bắn, may mắn hắn nhẫn nhịn lại. Giờ phút này, tại thưởng thức Diệp Tử Mị âm huyệt, bên trong thịt non thế nhưng vô cùng thành thục tuyệt vời, Dạ Nguyệt càng phát yêu thích đây đối với tuyệt sắc diễm phụ rồi. Dạ Nguyệt đối với Diệp Tử Mị phốc phốc đút vào lên, mỗi một lần cắm vào, đó là ngay ngắn cắm vào nàng âm huyệt ở trong. Chỉ một thoáng, thao Diệp Tử Mị ấy da da kêu sợ hãi lấy, kia mỹ thuộc phụ màu mỡ âm thần bị Dạ Nguyệt lớn dương vật thao hoàn toàn tạo ra. Lộ ra trước mặt phấn hồng thịt non, xinh đẹp làm cho tâm thần người run run, Dạ Nguyệt thoải mái toàn thân hiện lên nổi da gà lên. Á, sư, sướng quá, sướng. Quá, mạnh nữa lên. Diệp Tử Mị khàn giọng rên rỉ trong vô thức. Phạch phạch. Diệp Tử Mị tiếng kêu ngược lại khơi dậy Dạ Nguyệt trong lòng càng thêm kịch liệt cảm xúc, trong lòng nhất thời có loại khó nói lên lời cảm giác hưng phấn, chẳng những không có dừng lại. Ngược lại ôm Diệp Tử Mị gia tăng tốc độ, như thủy triều bình thường tê dại cảm giác thổi quét toàn thân. Cái loại này hư không bị triệt để nhét đầy cảm giác, làm Diệp Tử Mị, cắt cao cắn môi hồng, tuyết trắng eo bụng, tròn trịa bờ mông, hơi hơi dơ lên, thân thể yêu kiều một trận phát run, theo sau hoàn toàn sụi xuống ở trên giường. Á, chết mất, hừ hừ hừ hừ. Thân thể yêu kiều xuất hiện một trận khác thường mê người ửng đỏ, một đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp gói thẳng tắp. Phấn lộn ngón chân hơi hơi gấp khúc, một trận âm tinh theo bên trong thân thể phun vãi ra, cọ rửa Dạ Nguyệt cung thịt, hơn nữa còn là một trận lại một trận. Đúng vậy, Diệp Tử Mị không riêng cao trào, hơn nữa thân thể nàng vừa mới xuất hiện nào đó hiếm thấy hiện tượng, lại bảo triều phun. Nhưng Dạ Nguyệt thì chưa. Hắn rút dương vật gân quốc dính đầy dâm thủy ra khỏi âm đạo hơi sưng đỏ, xoay người đứng dậy, bế thóc thân ảnh nhỏ nhắn đang cuốn lấy hắn lên không, nhắm ngay cái khe hẹp đang đẫm nước đâm ngay vào. Không sai biệt lắm qua 20 phút, tại Dạ Nguyệt một trận bay nhanh xông pha bên trong, một cổ nóng bỏng nham thạch nóng chảy dâng lên mà ra. Nóng Diệp Tử Mị thở gấp liên tục, miệng âm đạo lại lần nữa phun trào ra một trận xuân thủy cùng Dạ Nguyệt lửa nóng nham thạch nóng chảy dung hợp tại cùng một chỗ. Dạ Nguyệt ghé vào Diệp Tử Mị thân thể yêu kiều bên trên, hôn môi đối phương cổ, đâm vào đối phương bên trong thân thể côn thịt, còn tại thông thả quất cắm. Diệp Tử Mị nhẹ nhàng thở gấp, hiển nhiên vừa rồi cao trào, làm nàng bên trong thân thể dục vọng hòa tan không ít. Nhưng Dạ Nguyệt còn tại nàng bên trong thân thể quất cắm, rất nhanh lại đem dục vọng của nàng trêu đùa lên. Chân đẹp quấn quýt si mê, phấn lưỡi đinh hương ám độ, lại một lần nữa cùng Dạ Nguyệt kịch chiến ở tại cùng một chỗ. Tuyết trắng thân thể yêu kiều, no đủ vú, còn có một song khi sương tái tuyết xinh đẹp chân, Diệp Tử Mị môi hồng bên trong, phát ra từng đợt khó nói lên lời mất hồn trên rỉ, nghênh tiếp Dạ Nguyệt nhất sóng lại một sóng xung kích. Dạ Nguyệt cả người ghé vào trên người, cúi đầu hút lấy một viên đầu vú, tại phía trên tận tình hút, liếm lấy, tay kia thì cũng nắm một con khác, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve, khiến chúng nó biến hóa ra đủ loại dâm loạn hình dạng. A. Ân. Diệp Tử Mị thật sâu hô hấp, ôm Dạ Nguyệt đầu, chỉ cảm thấy bàn tay của hắn bên trong mang lấy một cổ đặc thù tê dại, làm nàng cả người một trận như nhũn ra. Duỗi tay tại tuổi trẻ thân thể, chính là thú vị hơn, khi trắng loãng nhũ thịt tại Dạ Nguyệt vuốt ve dưới, rất nhanh liền nổi lên một tia ửng đỏ, chỉ trong chốc lát, hai khỏa đầu vú liền cứng trắng, như là hai cái sáng long lanh bảo thạch. Ân. Ân. A. Diệp Tử Mị nhẹ giọng rên rỉ, từng cổ khoái cảm vào tận trong linh hồn, này khoái cảm là như thế mãnh liệt. Thậm chí cũng làm cho nàng nhịn không được muốn lớn tiếng kêu ra, làm tất cả mọi người biết của nàng khoái hoạt. Ách! Ách! Ách! Diệp Tử Mị kia chặt chẽ âm đạo bên trong, mang lấy một đợt rất mạnh hấp lực, mỗi một lần rút ra thời điểm đều phát ra một trận âm thanh, làm Dạ Nguyệt thoải mái muốn rên rỉ đi ra. Nhưng là không đợi Dạ Nguyệt kêu ra, Diệp Tử Mị liền trước một bước kêu to một tiếng, cả người lại một trận run run, phun ra một cổ lớn xuân thủy. Một hồi này tích lũy xuống, liền làm nàng đạt tới lần thứ ba cao trào. Dạ Nguyệt ngừng một chút, đối với nàng hỏi, thoải mái sao? Thoải mái. Diệp Tử Mị từng ngụm thở gấp, trên mặt một mảnh đỏ ửng, ánh mắt bên trong hiện đầy thủy quang, liền giống như là muốn khóc đi ra giống nhau. Còn có thoải mái hơn đây này. Dạ Nguyệt thẳng lên eo, đem nàng lật người lại, đến. Đem mông nhếch lên đến. Hừ. Diệp Tử Mị liếc Dạ Nguyệt một chút, lại vẫn là ngoan ngoãn nhếch lên mông. Tư. Một tiếng. Khi to dài côn thịt cứ như vậy ngay ngắn nhập vào Diệp Tử Mị thân thể. A, à, Dạ Nguyệt. Ngươi cho ta. A. À. Nhẹ chút. A. À. Diệp Tử Mị dâm khiếu một tiếng, không khỏi lay động phần eo phối hợp, cái kia thật mạnh va chạm, mang lấy thế không thể đỡ khí thế, một cổ hung mãnh khoái cảm truyền ra, mãnh liệt dường như muốn đem thân thể của nàng xé rách. A. A. A. Diệp Tử Mị phóng tiếng trên rỉ, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông điên cuồng rút ra đút vào bên trong. Nàng cảm thấy thân thể giống như cũng không là chính mình giống như, bị Dạ Nguyệt tận tình đùa nghịch. Đạt tới không biết bao nhiêu lần cao trào. Cuối cùng, căn kia làm nàng vừa yêu vừa hận côn thịt thật sâu vùi sâu vào thân thể của nàng, tận tình phun bắn ra. Liên tục 2 giờ làm tình, Diệp Tử Mị tuyết trắng thân thể yêu kiều rung rung phập phồng, môi hồng phấn nộn lưỡi thơm hơi hơi thè ra, xuân tình cùng hư không được đến trước nay chưa từng có bổ khuyết, cao trào khoái cảm trực tiếp đem Diệp Tử Mị đưa lên tình dục đỉnh phong. Sau khi cao trào đi qua, chui vào Dạ Nguyệt trong ngực, lẳng lặng thưởng thức một hồi loại này bị nam nhân thương yêu cảm giác, tốt một trận, ôm nhu nói. Làm bạn gái của ngươi nhất định rất hạnh phúc. Dạ Nguyệt thuận miệng vấn nói, vì cái gì? Diệp Tử Mị nghĩ một lát, nghiêm túc đáp, bởi vì ngươi rất ôm nhu, rất quan tâm người, rất chiếu cố nữ hài tử cảm thụ. Dạ Nguyệt cười nói, cũng không phải đối với người nào đều như vậy có hay không hảo. Diệp Tử Mị cuộn tại Dạ Nguyệt trong ngực, ngẩng đầu vấn nói, vậy ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Dạ Nguyệt vốn là nghĩ trêu chọc một câu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, không biết vì cái gì, bật thốt lên nhưng là. Bởi vì ta thích ngươi đi. Nghe vậy Diệp Tử Mị đột nhiên hôn lên môi Dạ Nguyệt, mùi thơm ngát đầu lưỡi cùng Dạ Nguyệt cùng nhiệt đầu lưỡi kịch liệt đang vào cùng một chỗ. Hai người lẫn nhau gắt gao ôm. Không muốn rời đi môi của đối phương. Dạ Nguyệt hai tay không ngừng vuốt Diệp Tử Mị sau lưng của, mông eo, cảm thụ được đến từ nàng thân thể vui vẻ kích thích. Diệp Tử Mị nhu tình mật ý, cả người hương thơm, cách cao quấn chặt lấy Dạ Nguyệt thân thể cùng tâm linh. Kể từ bây giờ ta Diệp Tử Mị làm bạn gái ngươi không hảo a? Tốt. Dạ Nguyệt không nghĩ ngợi gì liền đáp ứng. Có một xinh đẹp bạn gái như vậy chỉ có đứa ngu mới từ chối. Diệp Tử Mị chỉ cảm thấy chính mình muốn điên mất rồi, cảm thụ được trong cơ thể dương vật co lại bắt đầu làm rồi. Khi vừa kéo cắm xuống trong đó lớn dương vật đánh thẳng vào mẫn cảm của mình mềm mại hoa tâm, hao nàng cả người kiều nhuyễn vô lực. Cảm thụ được dưới thân xinh đẹp thuộc phụ kia tuyệt vời trong khe thịt nộn, thịt nhanh bó chặt dương vật của mình, theo xả động mấp máy hút kích thích. Làm hắn đã hoàn toàn rời không được này hương diễn thân thể rồi. Nha. A. À. Diệp Tử Mị thấp giọng trên rỉ, Dạ Nguyệt kiên đỉnh to cứng trắng côn thịt cắm nàng trơn trượt mật huyệt. Diệp Tử Mị ấm áp chặt chẽ mật huyệt một trận co rút lại. Dạ Nguyệt đầu lưỡi liếm vành tai của nàng, tiến vào lỗ tai của nàng mắt nghi lý đánh chuyển. Diệp Tử Mị nhắm mắt lại, toàn thân như nhũn ra. Tay trái về phía sau ôm hông của hắn, bên phải tay viện đầu gối của hắn. Không tự chủ được trước sau diêu bãi eo nhỏ, phối hợp Dạ Nguyệt côn thịt đút vào động tác. Dạ Nguyệt đại lực đút vào nàng chặt chẽ mật huyệt, Diệp Tử Mị hơi thở dồn dập, tế nhị da thịt đốt thành nhàn nhạt hoa hồng sắc, móng tay tại trên người hắn lưu lại xuyến xuyến hồng ấn. Tú khí ngón chân ở trên bám thật chặt trên giường. Nhuyễn nộn bóng loáng thân thể mềm mại dán tại Dạ Nguyệt trên người nhẹ nhàng cong lên, trắng ngoãn trắng miệng cái mông tròn trước sau diêu bãi, thon dài hai chân bởi vì không ngừng dùng sức, cơ bắp ưu nhã nhúc nhích. Hô hấp của nàng càng ngày càng nhanh, mượt mà kiều đồng lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, Dạ Nguyệt tăng nhanh tốc độ. Diệp Tử Mị cắn môi thẳng băng thân thể mềm mại, trắng nõn trơn nhẵn bụng co quắp, trào ra dâm thủy theo đùi chảy xuống. Dạ Nguyệt đem sụi lơ tại trong lòng ngực mình Diệp Tử Mị tận tình đút vào, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bắp đùi của nàng. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài thượng thậm chí có một tia lệ quang, rất tròn thục nhũ theo thở hào hển mê người run rẩy. Tu bổ chỉnh tề phương thảo hạ phì nộn đóa hoa kiều diễm được giống như sắp sửa tràn ra hoa hồng. Sáng trong suốt mật dịch hoa khắp đóa hoa, tản mát ra chanh vậy chua ngọt hương vị. Ai? Ai nha? Diệp Tử Mị thẹn thùng khẽ che mắt đẹp má đào đỏ bừng, hiểu rõ lấy đại bảo bối không ngừng tiến vào. Dạ Nguyệt đặt ở Diệp Tử Mị nếu không có cốt kiều nhuyễn thân thể lên, rất động đại bảo bối tại đạm đen phương trong bụi cỏ ra vào, cúi người cúi đầu ngậm lâm huệ màu đỏ tiểu anh đào, a nha. Diệp Tử Mị xuân ý nhộn nhạo thở gấp, co rút lại lấy trong mật huyệt hẹp hòi ấm áp kiều trật thành thịt, thân thể mềm mại run rẩy vặn vẹo nghênh hợp. Ân. Nha. Thật sự sảng khoái a a a. A a. Dạ Nguyệt nâng nàng cái mông tròn, liên tục dùng sức xâm nhập. Nha. Diệp Tử Mị tráng mảnh nâng lên, loan trơn bóng lưng, Dạ Nguyệt hai tay bắt lấy nàng trắng ngoãn trắng miệng cái mông tròn. Diệp Tử Mị đem đỏ bừng mặt của chôn thật sâu tại trong giường đơn. Đại nhục bỗng tại trong mật huyệt rất nhanh ra vào, nghị hoặc mông thịt tại Dạ Nguyệt dùng sức ném mạnh hạ đãng xuất mê người cuộn sóng, rất tròn vú nhỏ cũng không ngừng lay động. Ba tức. Ba tức, dâm đãng thanh âm bên tai không dứt, mật huyệt tại kịch liệt đánh sâu vào hạ văn khắp nơi. Dạ Nguyệt bắt tay đưa đến trước bộ ngực sữa của nàng hạ mảnh bóp rất tròn thục nhũ. A. Nha. Diệp Tử Mị cắn chặt răng, ngậm chặt miệng môi, rốt cục chịu đựng không nổi phối hợp Dạ Nguyệt có tiết tấu động tác yêu mị rên rỉ. Dạ Nguyệt cắn Diệp Tử Mị đầy đặn nhũ thịt, thưởng thức nàng da thịt bóng loáng cùng lực đàn hồi, thân tay nắm chặt kiều nhuyễn trong suốt kiên đỉnh vú xoa nắng. Nhìn Diệp Tử Mị ngượng ngùng kiều quyện tú yếp thượng nồng nặc dày phong tình, nàng rên rỉ dĩ nhiên biến thành khóc. Trong mật huyệt nếp thịt hiện ra cuộn sóng phập phồng vậy co rút, cắt cao mút ở dương vật to, Dạ Nguyệt đột nhiên toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm, dương vật trung bắn ra nóng hầm hập tinh dịch, bắn về phía Diệp Tử Mị trong tử cung. Diệp Tử Mị sâu trong tử cung thừa nhận lượng lớn ấm áp tinh dịch, a a lay động thân thể mềm mại càng không ngừng thở dốc. Cao triều của nàng tự hồ vẫn chưa hết, trong mật huyệt thịt non còn tại một loạt co rút lại. Dạ Nguyệt hiểu rõ xem dương vật co đập đều khoái cảm, đợi đến tinh dịch đều bị trá kiền lúc, cả người đặt ở Diệp Tử Mị trên người của. Diệp Tử Mị đã sức cùng lực kiệt, hơi chút uốn éo một cái thân thể, cơ bắp sẽ mẫn cảm co rút. Suốt một cái buổi tối, Dạ Nguyệt vẫn luôn tại hưởng thụ Diệp Tử Mị này xinh đẹp thuộc phụ, kia no đủ thân thể mềm mại, đầy đà phụ nhân phong tình. Làm Dạ Nguyệt lưu luyến không thôi. Thẳng đến sáng sớm hôm sau hắn mới buông tha này đông nhân vưu vật. Nếu không phải hôm nay hắn có việc khác hắn thậm chí còn không muốn rời đi nơi này. Sau khi về nhà tại Mai kiếm bốn nữ phục thị dưới, ăn bốn bàn cùng ngưu bò cô bê sắp xếp, hai bàn rau quả salad, cùng với một chén lớn sữa chua. Cởi áo ngủ thay đổi một bộ màu đen đồng phục sau, Dạ Nguyệt dự định tiến đến trường. Dạ Nguyệt chỗ trường học là Thiên Hải Cao Trung. Thiên Hải thành phố tốt nhất cao trung, đây chính là nhiệm vụ tiếp theo mà Trúc Ngọc Nghiên giao phó cho hắn. Phía trước đến Thiên Hải thành phố nói qua, hắn từ nhỏ đã ở trên núi bây giờ lớn rồi cũng đã đến tuổi lên đi học. Mặc dù cảm thấy điều đó cũng không có quan trọng, nhưng cũng không có phản đối, xem như trong cuộc sống thêm điều thú vị đi. Khai giảng ngày thứ hai lớp tự học bên trên, chủ nhiệm lớp Triệu Vinh Bảo hướng về phía toàn bộ đồng học giới thiệu nói. Vị này là Dạ Nguyệt đồng học, mới chuyển tới chúng ta trường học, phía sau hắn chính là lớp chúng ta bạn học, đại gia muốn đoàn kết hữu ái, lẫn nhau hỗ trợ, tốt, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bạn học mới. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái thân hình cao ngất dương quang nam hài dạo bước mà vào, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đặc biệt là lớp học một ít nữ sinh, lập tức mắt hiện hoa đào. Triệu Vinh Bảo giới thiệu xong Dạ Nguyệt. Liền quay đầu nói với hắn, Dạ Nguyệt, ngươi trước hết ngồi vào cái kia trong góc A, trước mắt vị trí đều ngồi đầy. Dạ Nguyệt xem đầy ắp mà phòng học, chính xác chỉ còn lại cuối cùng cái kia xó xỉnh có thế tắc hạ một cái bàn. Đối với cái này không thèm để ý chút nào, liền thẳng thừng đi đến ngồi xuống. Tại Dạ Nguyệt ngồi xuống không lâu, một thiếu nữ quay lại bắt chuyện. Ngươi hảo, Ta gọi Đặng Hiểu Kỳ, bên cạnh Giả tiểu tử đưa tay. Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua thiếu nữ ước chừng chỉ có 14 tuổi tả hữu, lại có một loại nồng nặc tài trí mỹ cảm, tựa như là cái kia tại hồng trần thế bên trong nở rộ thanh liên đồng dạng, thanh nhã mà thoát tục. Nàng ghim một cái đen nhánh bím tóc đuôi ngựa, thật dài bím tóc tùy ý rủ xuống bên trên. Mấy sợi tán loạn tóc xanh tại trên trán của nàng, nhẹ nhàng theo gió lấy. Song mi như khói giống như lông mày, mi mắt ngăm đen, thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, trên mặt không được một điểm son phấn, không thấy bất luận cái gì đồ trang sức. Thân trên xuyên một mặt bộ đồng phục trường, đem nàng cái kia cao gầy thon dài cặp đùi đẹp bày ra phát huy vô cùng tinh tế, lồi thấu có hình. Kiều đỉnh mông cái rắm bị hoàng mỹ phát họa rất đi ra, trên bàn chân một đôi thông thường giày ca vang. Vẻ đẹp của nàng không phải loại kia kiếm tẩu thiên phong yêu lệ, cũng không phải cái kia như ngàn vạn sóng nước, cũng không là thiên hồ nghiêng đổ chúng sinh mị. Nhưng nàng tự có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, thậm chí sẽ cho người cảm thấy mỹ lệ cũng không thích hợp tại dùng để hình dung dung mạo của nàng. Vô luận đứng ở ai bên cạnh, nàng cũng sẽ không bị đối phương dung mạo che giấu. A nha! Vậy chúng ta ba cái chính là bạn học cùng lớp rồi. Ngươi hảo, ta là Lâm Diệu Diệu. Nàng có một đầu đen bóng thuận hoạt qua vai tóc dài, bây giờ đại bộ phận tóc tự nhiên từ sau tai thuận cái cổ xuống xõa ở đầu vai cùng sau lưng, còn có một tia bên tai phía trước buông xuống. Công công tinh tế mày ngài, thuận thuận dáng nằm ở ống ánh mắt to đen nhánh phía trên, lông mi thật dài hơi hơi rung động lấy, theo mí mắt chớp động mà lúc thì tránh lúc thì tráng. Ưỡn thẳng cái mũi, chóp mũi hơi hơi nhếch lên. Mũi thở không lớn, lộ ra hoạt bát khả ái. Dưới mũi hơi hơi cong lên miệng nhỏ đỏ hồng, thịt thịt đóng chặt lại. Cằm không nhạy bén mà có chút hơi tròn, phối hợp cả khuôn mặt, ngược lại là lộ ra đúng mức. Mỹ ngọc giống như gương mặt trắng loãng bên trong, hơi hơi để lộ ra một chút xíu màu hồng. Hai cái lỗ tai tiểu mà không làm, phong mà không rủ xuống, sạch sẽ sáng long lanh. Tại quan bên trong phản phất có thể nhìn ra trong đó nhỏ bé tơ máu. Nhất là đón mặt trời mới mọc, trên mặt cùng bên tai nhỏ bé lông tơ đều hiện ra kim quang, loại này hình dáng tướng mạo chỉ có thể dùng thánh khiết để hình dung. Một đầu xõa vai mái tóc bị một đầu màu tím dây lụa trói lại, bộ ngực tròn trịa khổng lồ, phía dưới phủ một đầu màu xanh đen quần thể thao ngắn, lộ ra trắng nõn thon dài đại. Chân, cẩn thận bóng loáng, dưới chân phủ giày thể thao, nơi mắt cá chân lộ ra tất chân màu da. Nàng cũng không thi phấn trang điểm, tươi mát tự nhiên, như mặt trời mới mọc ở dưới một đóa hoa sen mới nở, lộ ra vô cùng thanh xuân sinh động, triều khí phồn thịnh. Hai ngươi hảo, ta gọi Dạ Nguyệt, sau này giúp đỡ nhiều hơn. Nhìn thấy hai mỹ nữ trước mặt, Dạ Nguyệt cũng cảm thấy vui thích, mỉm cười đáp lại. Nhìn thấy Dạ Nguyệt thân thiện như vậy, các nam sinh biểu hiện coi như bình tĩnh. Dù sao đại gia mới nhận biết, không có khả năng quá thân thiện. Nhưng mà các nữ sinh liền. Dạ Nguyệt, lần đầu gặp mặt, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta gọi Trương Đan, ngươi có còn nhớ hay không ta? Ngươi là người nơi nào nha, Dạ Nguyệt. Cùng thái độ đối đãi những nam sinh khác lạnh nhạt hoàn toàn tương phản, các nữ sinh xung quanh nhiệt tình tăng cao, đối với cái này Dạ Nguyệt cũng mỉm cười từng cái đáp lại. Các nam sinh nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, cuộc sống cao trung mới bắt đầu đâu, lớp học, nữ sinh liền bị một người cho chiến lược, thực sự là quá thương mại để cho người ta hâm mộ. Bên cạnh khoảng cách gần nhất một M65 tiểu mập mạp lúc này cũng lại gần, trên mặt tràn ngập cúng bái. Dạ Nguyệt đồng học, dạ đại ca, dạ đại thần, có thể tiết lộ một chút, chịu nữ hài tử hoan nghênh bí quyết sao? Ta đã đơn thân 15 năm. Ở lớp 9 lúc tỏ tình 108 lần, tất cả dùng thất bại mà kết thúc, thực tình nghĩ thoát đơn, ngài coi như trở về đại lão sư, vì ta chỉ điểm sai lầm a. Dạ Nguyệt suy tư 2 giây, nghĩ tới, cái này tiểu mập mạp gọi Dương Văn Vũ, gia cảnh không tệ, là lấy 629 phân thi Thiên Hải cao trung. Dạ Nguyệt lại suy tư mấy giây, tiếp đó y theo suy nghĩ của mình logic suy đoán. Dương Văn Vũ đồng học. Các nữ sinh đều nói mặt của ta rất đẹp trai, rất để cho người ta mê muội, lại dùng cái này luận chứng. Ngươi tỏ tình thất bại nguyên nhân, Rất có thể là bởi vì khuôn mặt không phù hợp các nàng thẩm mỹ. Tiểu mập mạp Dương Văn Vũ mở to hai mắt, nhìn về phía Dạ Nguyệt, bỗng nhiên đau lòng đến không thể hô hấp. Bây giờ hắn đã nghĩ tới một câu ca từ. Chúng ta không giống nhau. Mỗi người đều có không giống nhau cảnh ngộ. Đâm tâm nha, lão thiết, đây cũng quá chân thật. Nhìn thấy như vậy một màn, giáo viên chủ nhiệm Triệu Vinh Bảo gương mặt không khỏi hắc tuyến, hắn sợ mình không làm gì nữa cái lớp này liền thành cái chợ mất. Tốt, kỳ thực tất cả mọi người tính toán tân sinh, bạn học mới cũng chỉ có thể tính toán nửa cái học sinh chuyển trường. Chuyện này cứ như vậy, chúng ta cuối cùng tiết khóa này còn có chút sự tình nho nhỏ, chính là quay người tại trên bảng đen viết mấy chữ to, khai giảng tổng vệ sinh. Có thể lên trong tinh anh học các học sinh cái nào không phải trong nhà là cục cưng quý giá, những thứ này tích cực làm qua mới là lạ, lập tức, phía dưới một hồi phàn nàn âm thanh. Được rồi các bạn học, nam sinh liền nhiều tha thứ điểm, làm việc nặng, đem ngươi ngồi chỗ ngồi băng ghế đều cho mang lên dưới lầu đi, dưới lầu có mới khóa chỗ ngồi, lại đem bọn chúng mang lên tới. Được rồi các bạn học, nam sinh liền nhiều tha thứ điểm, làm việc nặng, đem ngươi ngồi chỗ ngồi băng ghế đều cho mang lên dưới lầu đi, dưới lầu có mới khóa chỗ ngồi, lại đem bọn chúng mang lên tới. Nữ sinh đâu liền lưu lại phòng học quét dọn vệ sinh cùng xoa pha lê, tốt, hành động, còn có, tiền ba một đồng học, tiền ba một đồng học. Có lẽ là nghe được Triệu Vinh Bảo tiếng kêu to, tiền ba nhấc tay lên. Hảo, tiền ba một đồng học, ngươi thế nhưng là trường học của chúng ta cục cưng quý giá, trọng điểm bảo hộ đối tượng, ngươi không cần chuyển chỗ ngồi, liền lưu lại phòng học hoặc giám sát nam sinh chuyển chỗ ngồi. Lão sư, không công bằng. Bên này Lâm Diệu Diệu tại nhấc tay kêu to. Nhân gia tiền ba một là bên trong thi trạng nguyên, nếu như ngươi cũng là trạng nguyên, ngươi cũng không cần làm việc. Triệu Vinh Bảo lớn tiếng nói. Tựa như là bị Triệu Vinh Bảo dọa cho hù đến, Lâm Diệu Diệu nhìn xem dơ mà tay, thả xuống lại không tốt ý tứ, liền nói. Lão sư, ta nói là dựa vào cái gì nam sinh chuyển cái bàn, ta cũng muốn chuyển. Hảo, hảo, ngươi chuyển, ngươi chuyển. Nói xong đi ra phòng học. Lâm Diệu Diệu cảm thấy mình xuống đài không được, ngồi xuống đem đầu của mình ngã vào dưới đáy bàn, khiêng liền hướng dưới lầu chạy, xem ra khí lực không tệ. Chậm một chút, Lâm Diệu Diệu, cẩn thận ném tới. Bên này Dạ Nguyệt nhìn xem Lâm Diệu Diệu chống đỡ cái bàn chạy nhanh xuống lầu dưới, nhanh chóng một tay trảo một cái bàn đuổi theo. A. À. Làm Dạ Nguyệt mới đi ra khỏi cửa lớp, liền nghe được bên cạnh Lâm Diệu Diệu cuống quýt tiếng kêu, nguyên lai là cầu thang ngoặt miệng, Lâm Diệu Diệu một cước đạp không, sắp ngã xuống. Xong, xong, muốn té chết. Đáng thương ta Lâm Diệu Diệu mới khải giảng liền ngã chết ở trường học, ta thịt kho tàu móng heo, mỹ vị đùi gà a. Nghe nói trong tin anh học nhà ăn đồ vật ăn rất ngon, đáng tiếc, đáng tiếc. Một bên tưởng tượng lấy mỹ thực, một bên đóng chặt lại con mắt. Không đợi Lâm Diệu Diệu huyễn tưởng hảo đời này còn có những thứ đó không ăn đâu. Đột nhiên cảm giác chính mình phần eo bị một đôi hữu lực tay cho vòng lấy. Nhanh chóng mở to mắt thấy là truy tại chính mình phía sau Dạ Nguyệt, một tay nhấc lấy một cái bàn, một vòng tay ở chính mình eo. Ngô, ngô. Không chết, ta không chết. Còn có cơ hội ăn đồ ăn ngon. Dạ Nguyệt khóe miệng co quắc, loại tình huống này, đầu tiên liền nghĩ ăn, đúng là không hổ ăn hàng thuộc tính. Không có sao chứ, Diệu Diệu, xem nơi nào quăng, ngã đau đớn không có. Không có việc gì, không có việc gì. Cảm tạ a, Dạ Nguyệt, cảm ơn ngươi ân cứu mạng a. Không nghiêm trọng như vậy, còn ân cứu mạng. Xem ngươi cổ đều đỏ, hẳn là bị cái bàn cấn đến, ngươi trước đứng dậy, ta đem ngươi cái bàn trước cầm xuống tới. A. A. Nhìn thấy chính mình còn bị Dạ Nguyệt một tay ôm, coi như dù thế nào thô lỗ, đều cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Dạ Nguyệt thả xuống tay trái mình bên trên cái bàn, đến nỗi trên tay phải cái bàn tại vừa rồi vịnh Lâm Diệu Diệu thời điểm đã cho ném xuống đất. Đem cơ thể của Lâm Diệu Diệu cho kéo ổn đứng thẳng, lại đem đỉnh đầu nàng bên trên cái bàn bắt lại tới. Diệu Diệu, Ngươi trên cổ bị cái bàn cho làm cho có chút trầy da, ngươi trước tiên ở cái này cắt loại, ta trước tiên đem cái này vài cái bàn cho lộng tiếp, một hồi đi lên dẫn ngươi đi phòng y tế xem. Không có việc gì, không có việc gì, cứ như vậy một chút đau, không cần đi phòng y tế rồi, ta còn có thể đi, cùng một chỗ chuyển xuống đi thôi, ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Đi, nghe lời, cái này thời tiết còn rất nóng, vạn nhất chảy mồ hôi, tái phát viêm liền phiền toái. Nói xong mang theo hai cái bàn tử xuống lầu. Lâm Diệu Diệu bị Dạ Nguyệt câu nói này làm cho sững sờ tại chỗ. Mặc dù nói, Lâm Diệu Diệu giả tiểu tử tính cách, nhưng mà người lớn như vậy, bây giờ Internet lại phát đạt như vậy, TV, trong phim ảnh cũng thấy không thiếu A, đơn giản chính là bá đạo tổng giám đốc sáo lộ A. Chờ Dạ Nguyệt tại cầu thang chỗ ngoặt biến mất không thấy gì nữa sau, Lâm Diệu Diệu lấy lại tinh thần, vỗ vỗ chính mình mặt nóng lên gò má, quay người hướng về trên lầu chạy vội, giống như sau lưng có một con lang đuổi theo chạy. Qua cái mười mấy phút dáng vẻ, Dạ Nguyệt trong tay mang theo một túi nhỏ đồ vật bước vào phòng học, trong phòng học cái bàn đã bày ngay ngắn, các bạn học rất mạnh, tổng vệ sinh cơ bản hoàn thành. Đi đến vị trí của mình, nhìn thấy trước mặt Lâm Diệu Diệu ghé vào trên mặt bàn không nhúc nhích. Tới, Lâm Diệu Diệu, ngươi cứ như vậy nằm sấp, ta cho ngươi xử lý xuống ngươi vết thương trên cổ. Không cần, không cần, Dạ Nguyệt, ta một hồi sẽ khỏe. Tốt, ta vừa rồi đi ngang qua phòng y tế cầm điểm cùng iốt cùng băng dán cá nhân, vết thương có mồ hôi, một hồi nhiễm trùng liền mặt mày hốc hác. Thế nào? Thế nào? Lâm Diệu Diệu. Nhìn thấy Dạ Nguyệt đang cấp Lâm Diệu Diệu chỗ lý vết thương, ở trên hành lang nhìn thấy đây hết thảy chủ nhiệm lớp khẩn trương chạy vào. Lão sư, không chuyện gì lớn, chính là vừa rồi Lâm Diệu Diệu chuyển cái bàn thời điểm, cổ không cẩn thận bị cái bàn cấn trầy chút da, ta cho xử lý xuống. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Dạ Nguyệt nói như vậy, Triệu Vinh bảo yên lòng. Tốt, các bạn học, phòng học quét dọn rất sạch sẽ. Tất cả mọi người biểu hiện rất tốt, Triệu Vinh Bảo vỗ vỗ tay đem mọi người lực hấp dẫn thay đổi vị trí đi qua. Các bạn học đều biểu hiện không tệ, đều biểu hiện ra chịu khổ nhọc tinh thần. Cái này rất tốt, đặc biệt là Lâm Diệu Diệu đồng học, là một nữ sinh, biểu hiện mà đặc biệt tốt. Lão sư tuyên bố, lớp chúng ta sau này ủy viên lao động chính là Lâm Diệu Diệu, đại gia vỗ tay. Lão sư, nhưng ta không muốn làm ủy viên lao động, nhưng rất hạnh khổ. Lâm Diệu Diệu phản kháng đạo. Xem như ban ủy, đương nhiên sẽ có chút hạnh khổ, nhưng mà càng có thể rèn luyện người, vậy cứ thế quyết định, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm, đại gia vỗ tay. Đùng đùng. Ba ba ba. Linh. Linh. Cao trung tiết thứ nhất chính thức khóa đi tới, tiết khóa này hẳn là tiếng Anh khóa. Giáo dục chúng ta môn học này anh ngữ lão sư là đại mỹ nữ, tên gọi Tô Ngọc Nhã, cực sự mỹ lệ. Hầu như tất cả học sinh đều nghe danh tiếng của nàng mà thi tới Thiên Hải Cao Trung. Đặc biệt là nam sinh, vốn là hận không thể biến thành một cái đáng yêu các ba cẩu, cả ngày quấn quanh ở bên người nàng. Đóa! Đóa! Một hồi giày cao gót đạp đất tấm âm thanh từ ngoài phòng học truyền đến, một cái vóc người cao gầy, khí chất phi phàm nữ nhân đi vào phòng học. Các bạn học hảo. Lão sư tốt. Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống, ta là các người anh ngữ lão sư, đại gia lật ra sách giáo khoa khóa thứ nhất. Dạ Nguyệt ánh mắt theo nữ nhân xinh đẹp duyên dáng đi vào lớp mới từ có chút hoảng hốt trạng thái tinh thần bên trong lấy lại tinh thần. Tô Ngọc Nhã dung mạo là Dạ Nguyệt thấy qua thiếu phụ bên trong có thể nói là đẹp nhất. Trắng nõn tản mát ra một loại khỏe mạnh lộng lẫy, nói nàng là một cái trời sinh cũng không quá phận. Chiều cao ước chừng 1m65, mặt phấn má đào, một đôi tiêu chuẩn mắt hạnh, lúc nào cũng có một loại nhàn nhạt mê mông. Phản phất uống lên một vũng thu thủy, nhàn nhạt đôi mi thanh tú, xinh xắn môi đỏ lúc nào cũng giống như cười mà không phải cười nhếch. Hôm nay, trên người nàng mặc một bộ màu trắng bằng lụa váy ngắn, màu đỏ thuần cô tông tê lo lắng. Thật mỏng quần áo ở dưới theo thân thể nàng đi lại nhẹ nhàng rung động, dưới váy ngắn hồng viên cái mông nhỏ hướng về phía trước nhếch lên một cái đường vòng cung ưu mỹ. Thon dài đều đặn hai chân không có mặt tất chân, trắng nõn trần truồng lấy, một đôi màu trắng da mềm dày, khéo léo đẹp đẽ. Một cổ thiếu phụ thành thục ý vị cùng uống éo eo để cho nàng có một loại để cho người ta ý loạn tình mê sức hấp dẫn. Cực phẩm ngự tỷ, chế phục mê hoặc, Aoi không lão sư. Tên mập mạp Dương Văn Vũ đã bị câu dẫn đến mụn nước chảy ròng, toàn thân thịt mỡ đều ở không ngừng run rẩy, trong đầu tựa hồ xuất hiện một đống thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Dạ Nguyệt. Một lát sau, mê người Anh ngữ lão sư mới vừa đem giáo án hướng về bục giảng một thả. Lão sư được. Một trận chỉnh tề thanh âm hưng phấn gọi lên. Lớp 12 văn khoa lớp 6 bạn học hưng phấn trạm lên, gọi đến chỉnh tề cực kỳ, âm thanh đinh tai nhức óc, từng cái con mắt trác đều không nháy mắt nhìn Anh ngữ lão sư. Rất rõ ràng, vị này Anh ngữ lão sư không chỉ có đem bạn học trai tâm tù binh, liền ngay cả đông đảo bạn học nữ cũng bị chinh phục. Mở ra notebook sau, Dạ Nguyệt liền bắt đầu học tập tiếng Anh, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn chỉ tập trung huấn luyện thể phách mà thôi, nên bây giờ không thể làm gì khác ôn tập lại từ đầu. Trước hết xem tiếng Anh đi, ngược lại hiện tại cũng là lớp Anh ngữ. Dạ Nguyệt thầm nghĩ. Hắn phát hiện mình đọc tốc độ phi thường nhanh, có thể nói là đọc nhanh như gió, một mắt quét tới, văn tự toàn bộ sôi nổi tại tâm. Hơn nữa một đường thông thấu, căn bản sẽ không kẹp lại. Quan trọng nhất là, một lần, quả thật là đã gặp qua là không quên được, điểm kiến thức toàn bộ đều vững vàng mà ghi tạc trong đầu, một cách tự nhiên liền hấp thu, trong nháy mắt liền có thể đạt đến tình cảnh dung hội quán thông. Kỳ thực, có hiện tượng này là do trước đây lúc nhỏ bởi vì râu trắng cái kia cổ cực lớn đến cực hạn trí nhớ, nó một mạch nhét vào Dạ Nguyệt trong đầu. Cùng lực lượng tinh thần của hắn lẫn nhau dung hợp, mạnh mẽ khai phá não vực, tạo thành Dạ Nguyệt lực lượng tinh thần tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Lại càng không cần phải nói ở tử vong chi đô tu luyện chú linh đồ thần pháp hấp thụ các loại tâm tình tiêu cực, ngưng tụ thành 7 đầu chú văn cũng sẽ tăng cường tinh thần của hắn. Mà những điều kiện trên lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, đương nhiên cũng sẽ làm cho hắn hiện tại có xuất sắc trí nhớ. Nói đến trí nhớ, chúng ta có thể rất biết rõ, đã gặp qua là không quên được, hẳn là mỗi nhân loại cũng có thể dễ dàng làm được một loại năng lực, đó là bởi vì nhân loại tiềm thức đối với nó trải qua tất cả, bao quát nhìn thấy, nghe thấy được, nếm trải, chạm tới, cảm giác được, trải nghiệm đến, tư tưởng đến, liên tưởng đến tất cả, đều là có ký ức. Đều là chứa đựng hạ xuống, bao quát hắn ở thai nhi thì cùng lúc sinh ra đời trải qua tất cả. Đây chính là nhân loại tự mang hoàn toàn ký ức năng lực, có thể mang thế gian vật sở hữu đều nhớ kỹ. Thế nhưng, tại sao có người trí nhớ kém, có người liền có thể làm được đã gặp qua là không quên được đây? Điều này là bởi vì lấy ra kỹ thuật khác biệt. Cái gọi là lấy ra chính là từ tồn trữ ký ức trong đầu lấy ra một ít tư liệu hoặc là hình vẽ. Trong đó đơn giản nhất một loại lấy ra phương thức chính là liều mạng hồi tưởng. Tin tưởng rất nhiều người cũng đã có trải nghiệm như thế này. Chỉ cần liều mạng hồi tưởng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhớ tới chút mơ hồ ấn tượng. Chỉ là loại này, lấy ra, thủ đoạn quá mức đơn giản, vì lẽ đó người bình thường liền không có cách nào lấy ra đến quá nhiều tin tức. Ở hiện đại, người bình thường tự hồ phát hiện làm sao đi, lấy ra, trong đầu ký ức, có không ít người liền thông qua một loạt gian khổ huấn luyện, nắm giữ xuất sắc trí nhớ. Thế nhưng, tại sao có chút thiên tài là có thể không cần trải qua những này huấn luyện, liền nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực đây? Điều này là bởi vì bọn họ trời sinh liền có so với bình thường mọi người mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Mà mạnh mẽ lực lượng tinh thần có thể đánh vỡ đại não tự mình bảo vệ cơ chế, lấy ra trong đầu chủ động ghi vào toàn bộ ký ức. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần là một cái có thể tự do mở ra cùng với đóng này phiến cấm kỵ cánh cửa chìa khóa. Mà này chính là thiên tài môn có quyền lực. Dạ Nguyệt rất hưởng thụ loại cảm giác này, loại này dường như hít heroin bình thường vui sướng cảm, làm cho hắn như bọt biển bình thường đem sách giáo khoa trên tri thức, hấp thu đến sạch sành sanh. Linh. Tốt, các bạn học tan học, các bạn học gặp lại. Lão sư gặp lại. Dạ Nguyệt trong lòng vui thích, xem ra tiết khóa này nhất tâm nhị dụng, vừa nghe lão sư giảng bài, bên cạnh tự học phía sau, hiệu quả không tệ. A-ô, buổi sáng vừa ăn xong không đến 2 giờ, lại đói làm sao bây giờ? Còn có 2 tiết khóa A, Hiểu Hiểu, ngươi có mang đồ ăn vặt không? Mau cứu ngươi đáng thương Diệu ca A. Vừa mới tan học, Lâm Diệu Diệu liền ghé vào trên mặt bàn đối với nàng bên cạnh Đặng Hiểu Kỳ gọi. Không thể nào, Diệu Diệu, ngươi buổi sáng thế nhưng là ăn một chén lớn bún gạo còn mang 2 cái bánh tiêu, ngươi đói nhanh như vậy. Trong bụng mọc răng rồi. Một cái thanh âm sâu kín từ Dạ Nguyệt bên cạnh truyền ra, là Tiền Ba Ba. Ngươi mới bụng răng dài đâu, cô nãi nãi là buổi sáng lại là chạy bộ, lại là chuyển cái bàn, còn tại lớn thân thể, đói đến nhanh, cô. Hiểu Kỳ muội muội, cầu cứu tế. Tốt a, tốt a, sợ ngươi rồi, liền một bao quả xoài làm a. Hì hì, Hiểu Hiểu ngươi tốt nhất rồi. Nói xong một cái từ Đặng Hiểu Kỳ tay bên trong đem quả xoài làm đoạt đi. Đặng Hiểu Kỳ. A ô, ăn ngon, ăn ngon. Dạ Nguyệt ngươi đang làm gì đó? Đều xuống khóa, ngươi còn tại lật sách, ngươi dạng này để cho ta áp lực thật là lớn. Trong miệng ngậm quả xoài làm, quay đầu nhìn thấy Dạ Nguyệt còn đang cầm vừa mới sách Anh ngữ lật xem. Ân, ta thích học tập. Lâm Diệu Diệu. Đặng Hiểu Kỳ. Tiền Ba Ba. Giả bộ như vậy đi. Hoa Ngô. Cuối cùng tan học rồi, Hiểu Hiểu, nhanh. Nhanh. Chúng ta nhanh đi nhà ăn, ta đều đói xong chóng mặt. Buổi sáng tan tiết lên lớp xong, vừa tiếng chuông tan học một vang, vốn là ghé vào trên bàn học Lâm Diệu Diệu lập tức tinh thần tỉnh táo, nhảy dựng lên lôi kéo Đặng Hiểu Kỳ tay liền hướng ngoài phòng học mặt chạy. Lão suy, ngài tay chớ rung đi, lại rung thì bên trên thịt mất ráo. Ngươi như thế nào cũng ăn ngần ấy, ngươi là nam sinh A, nếu không thì ngươi nhiều thu xếp, một hồi ta giúp ngươi chia sẻ điểm, Lâm Diệu Diệu chớp mắt đối với Dạ Nguyệt nói. Lâm Diệu Diệu, ngươi hay không nói ngươi văn khoa rất tốt sao? Như thế nào, đối với cái này một điểm lý giải không quá khắc sâu A. Dạ Nguyệt nhìn xem nàng hai tay dân thức ăn nhanh hộp. Cái kia đều nhanh muốn đầy đi ra. Tốt a, tính toán, chờ một lát không đủ lại đến đánh, chúng ta đi ăn cơm, ta đều đói thành trang giấy. Chờ Lâm Diệu Diệu bưng bàn ăn cùng Đặng Hiểu Kỳ ngồi xuống, Dạ Nguyệt cũng tự động ngồi xuống hai nữ bên cạnh. Ân, ăn ngon. Ăn ngon. Học tỷ các nàng tối hôm qua không có gạt ta, trong tin anh học đùi gà thật sự ăn ngon. Lâm Diệu Diệu một tay một cái đùi gà gặm đang vui. Diệu Diệu, một hồi cơm nước xong xuôi, chúng ta là trở về phòng ngủ nghỉ ngơi vẫn là trở về phòng học A. Đặng Hiểu Kỳ đối với bên người Lâm Diệu Diệu nói. Ân. Trở về phòng học làm gì, ta mới không đi đâu. Uy. Uy. Giữa trưa trở về phòng ngủ ngủ quá lãng phí. Ân, trường học địa phương thú vị thật nhiều A. Giống trong phòng sân bóng rổ, thư viện chờ. Uy, sân bóng rổ là các ngươi nam sinh sân bãi, thư viện là học bá chỗ, ta lại không muốn đi hai địa phương này, Hiểu Hiểu, xem ra chúng ta hay là trở về phòng ngủ ngủ ngủ thẩm mỹ a. A. A. Tốt. Vậy một lát ngươi dẫn ta đi phía dưới thư viện như thế nào? Ta còn không biết ở nơi nào. Đây là ngồi ở Dạ Nguyệt đối diện Tiền Ba Ba một cái. Tiền Ba Ba cũng giống như hắn là một cái học sinh ngoại trú, vốn là giữa trưa là không tới nhà ăn ăn cơm. Nhưng mà hắn mụ mụ cảm thấy giữa trưa mới như vậy chút thời gian, đem thời gian tiêu vào lui tới trường học trên đường không có lợi lắm, cho nên cũng liền giữa trưa lưu lại. Ân, đi, vừa vặn ta muốn đi thư viện đọc sách, một hồi cùng đi chứ. Uy, quá mức a, Dạ Nguyệt. Nhân gia Tiền Ba một là cái học bá mới đi thư viện học tập, ngươi đi làm gì? Lâm Diệu Diệu tức giận nói. A. À, ta yêu thích học tập. Phốc phốc. Ăn xong cơm đang chuyển đầu, hai tay nâng khuôn mặt nhìn xem Tiền Ba một Đặng Hiểu Kỳ bị một câu nói kia làm cho tức cười. Ha ha. Ngươi như thế thích học tập, như thế nào Thiên Hải thi cấp 3 trạng nguyên không phải ngươi, mà là nhân gia Tiền Ba ba a. Ngươi liền cho ta trang. Lâm Diệu Diệu một mặt ghét bỏ mà nói. A. À, Sơ Trung khi đó không quá thích học tập. Dạ Nguyệt một mặt bình tĩnh nói, chính xác a, khi đó còn ở trên núi, hai mắt còn chưa nhìn thấy lấy đâu ra học tập. Tin hay không liền theo bọn họ. Giữa trưa trong thư viện sau đó, Dạ Nguyệt liền lập tức tìm lên đủ loại đủ kiểu sách bắt đầu đọc, điên cuồng hấp thu kiến thức trong đó. Dạ Nguyệt cũng không chỉ có học sinh trung học ôn tập tư liệu, sách nội dung vô cùng phong phú, tuyệt đối có thể cung cấp hắn thật tốt hấp thu một phen. Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.